Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 99. Chương 981, Huyết tinh Ma Ha Kiếm. Huyết tinh Ma Ha Kiếm, quả nhiên chuyện của Diệp gia, Lũng gia sớm đã bố trí, bằng không hiện tại cũng sẽ không đem bảo vật này giao cho Lũng Đông tế luyện. Lực lượng pháp tắc của kiếm này không kém Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên bao nhiêu, nhưng khí tức có chút hỗn chuyển như ý, ít nhất có hai tấm đạo phù hoàn chỉnh. Thêm vào huyết chi pháp tắc của kiếm này khắc chế linh lực của Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên, cũng khó trách trong lúc đấu pháp huyết cốt khô lâu gần như không có sức hoàn thủ. Một bên liếc mắt nhìn Lũng Đông, Lạc Hồng một bên bắt lấy bảo phiên, tiện tay lau đi thần thức lạc ấn trên đó, đem thu vào trong vạn bảo nang. Bảo vật then chốt đã tới tay, Lạc Hồng nhất thời trong lòng buông lỏng, lập tức không để ý Lũng Quảng đang đứng bên, thản nhiên nói với Lũng Đông, Lạc Mỗ là người phương nào. Ha ha, Lạc Mỗ chính là trợ thủ của hóa thần bên ngoài Lũng Thụy Vân, tới đây không vì cái gì khác, chỉ vì trợ giúp nàng thắng thí luyện. Lũng Đông nghe vậy khóe mắt không khỏi co rúm lại hai cái, hắn cũng không tin có thể một kích diệt sát tồn tại của Tần Cầm, lại là một gã hóa thần bình thường cứu viện. Hơn nữa, Lạc Hồng vừa rồi chỉ đánh ra một quyền, vận dụng chính là thần thông, mà không phải linh bảo. Sai biệt trong đó là tương đối lớn. Dù sao muốn đạt tới uy lực ngang nhau, tu luyện thần thông so với thu hoạch linh bảo phải hao phí nhiều tài nguyên tu tiên hơn, thậm chí còn phải có một ít cơ duyên. Lũng Đông có thể tiếp xúc với tài nguyên tu tiên căn bản không phải tu sĩ hóa thần bình thường có khả năng tưởng tượng được, cho nên hắn lập tức lĩnh ngộ càng sâu. Tu sĩ tướng mạo bình thường trước mặt này, địa vị tất nhiên không nhỏ. Là đạo hữu chắc hẳn giao tình với Thụy Vân biểu muội cũng chỉ mấy ngày nay, vừa rồi thay bổn công tử diệt sát đại địch, không bằng như vậy đầu nhập lại, ta và ngươi cũng miễn cho giao thủ một phen. Nếu Lạc đạo hữu cảm thấy băn khoăn với Thụy Vân biểu muội, bản công tử nguyện ý nhường lại một ít long huyết, bảo vệ tiên lộ cho Thụy Vân biểu muội. Dường như là kiêng kỵ với thực lực của Lạc Hồng, giờ phút này Lũng Đông lại muốn khuyên bảo Lạc Hồng thay đổi trận doanh, cho dù là vì thế mà tổn thất một phần chân long huyết. Nếu đổi lại là người khác, cho dù lúc này không đáp ứng đổi chỗ, cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật của đề nghị của Lũng Đông. Dù sao đắc địch không bằng đắc hữu, Lũng gia có thể kéo dài đến nay, cũng không phải là một đường cường ngạnh mà tới. Lũng Đông là người nối nghiệp được Lũng gia dốc sức bồi dưỡng, tất nhiên là hiểu được đạo lý này, lập tức đưa ra lựa chọn như thế, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng Lạc Hồng lại rất rõ ràng, hôm nay Lũng Đông tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một tu sĩ nào từng thấy huyết tinh Ma Ha Kiếm còn sống rời khỏi đoàn xích vân này. Bởi vì kiếm này chính là bảo vật then mấu để Lũng gia cướp lấy thiên phượng chân huyết của Diệp gia, tuyệt đối không thể để Diệp gia biết được kiếm này đã rơi vào tay Lũng gia. Nếu không, Lũng Đông không có hy vọng tăng lên tiềm lực huyết mạch của mình, Lũng gia cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Cho nên, khi Lũng Đông bắt đầu khuyên bảo, Lạc Hồng liền sốc lại tinh thần 12 vạn phần. Ngay sau đó, quả nhiên hắn bắt được một đạo linh lực ba động cực kỳ mịt mờ. Chỉ thấy Lũng Đông nhân lúc nói chuyện, lén lén bước ra chân long huyết trong cơ thể, muốn đem nó đến huyết tinh Ma Ha Kiếm. Nhất thời Lạc Hồng liền hiểu được vì sao Lũng Đông có thể dễ dàng sử dụng thông thiên linh bảo này như vậy. Hóa ra huyết tinh Ma Ha Kiếm có thể dùng tinh huyết chi lực thôi động, hơn nữa phẩm chất tinh huyết càng cao, hiệu quả càng tốt. Ngoài ra, theo hành động mượn đao giết người của Lũng Đông lúc trước, chân long huyết bị kiếm này cắn nuốt sẽ không chân chính bị tiêu hao, mà là tạm thời mất đi linh lực, ngày sau có thể đền bù lại. Hiện tại hắn lén lút đưa lượng lớn máu chân long vào trong huyết tinh Ma Ha Kiếm, không thể nghi ngờ là muốn phát huy uy lực lớn nhất của bảo vật này, tốc chiến tốc thắng. Nếu kịp thời phát hiện, Lạc Hồng cũng không có thói quen chờ đối phương đại chiêu đọc điều, tất nhiên là lách mình biến mất, tới gần. Mà trải qua một hồi lâu, Lũng Quảng rốt cục cũng hồi phục lại sức lực. Hắn thấy Lạc Hồng và Lũng Đông sắp giao thủ, lập tức không ôm bất cứ tâm lý may mắn nào, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn vừa quay người lại, liền thấy một nữ đồng tóc tím yểu điệu đang cắn ngón trỏ, mở to một đôi mắt sáng lóng lánh nhìn hắn. Chủ nhân nói, A Tử có thể ăn tươi nguyên anh của ngươi. Thấy Tử Phát nữ đồng vẻ mặt thèm nhỏ dãi, Lũng Quảng nhất thời cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Lập tức, hắn không chút do dự, lập tức lật tay lấy ra một kiện bảo vật phong ấn, muốn kích phát nó. Nhưng vào lúc này, nữ đồng tóc tím lại đột nhiên kêu lên một tiếng hắc. Lũng Quảng chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân đông cứng, không cách nào điều động một tia, không đợi ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, đan điền đã trở nên mát lạnh. Tiếp theo, tất cả chi giác đều rút đi như thủy triều. Tuy A Tử không rõ lắm, nhưng chủ nhân nói cái này gọi là lấy độc trị độc. Nhìn thi thể của Lũng Quảng, A Tử liếm môi nói. Sau đó, nàng chép miệng một cái, nước mắt lại không chịu thua kém chảy ra từ khóe miệng. Nhưng sau một phen nhịn lại nhịn, A Tử vẫn là vẻ mặt khổ sở rời ánh mắt đi. Lúc này, bóng dáng mấy bảng chi Lũng gia trước đó tương trợ Lũng Quảng đập vào mắt nàng, nhất thời trong mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt. Không nói đến mấy bảng chi Lũng gia gặp nạn như thế nào, khi Lũng Đông vừa thấy Lạc Hồng biến mất, lúc này liền ý thức được động tác nhỏ của mình bị lộ tẩy. Hắn lập tức không che giấu nữa, sau khi từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, liền đánh mấy đạo pháp quyết liên tiếp với huyết tinh ma ha kiếm. Lập tức, thiên địa nguyên khí xung quanh run lên bần bật, vốn là một thanh huyết kiếm dài nhỏ trong phút chốc hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng. Theo một tiếng long hống rung trời, một hư ảnh ngũ trảo kim long lại càng nổi lên trên cự kiếm, khiến cho khí tức của nó lại lần nữa tăng lên. Chảm! Lũng Đông sắc mặt trắng bệch lúc này khóa chặt khí tức Lạc Hồng, hét lớn điểm ra kiếm chỉ. Cự kiếm long ảnh lúc này liền hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng trong máu, vô cùng nhanh chóng chém về phía Lạc Hồng. Ha ha, thích thôn phệ tinh huyết, ta để cho ngươi nuốt đủ. Đối mặt kiếm hồng khí thế hung hăng, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thần niệm khẽ động, từ trong góc vạn bảo nang lấy ra một vật. Ngay sau đó, hắn toàn lực thi triển càn khôn chi lực, chỉ thấy một đạo huyết ảnh lớn chừng quả đấm vờn quanh thân thể hắn nhanh chóng vòng qua hai vòng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến kiếm hồng kia. Sau một khắc, hai người liền gặp nhau trên không trung, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, kiếm hồng cực lớn kia lại dừng ở giữa không trung. Mà ngăn nó lại, chẳng qua chỉ là một viên huyết châu âm trầm lớn chừng quả đấm. Dùng pháp lực quét đi mồ hôi trên trán, Lạc Hồng dường như có chút thoát lực lẩm bẩm, tuy huyết tinh ma ha kiếm này có rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, vừa vặn có thể dùng viên huyết hải châu này dẫn nổ. Nguyên lai, Lạc Hồng từ trong vạn bảo nang lấy ra, chính là năm đó ở nhân giới hắn, từ trong La Sát quỷ phủ đoạt được, viên kia là huyết hải châu từ toàn bộ biển máu hội tụ mà thành. Chính cái gọi là lượng biến gây ra biến đổi về chất, biển máu trong La Sát quỷ phủ tuy phẩm chất không tốt, nhưng sau khi bị lực càn khôn mất khống chế áp xúc như vậy, cũng đã hiển hóa ra một ít huyết chi pháp tắc, xem như là một kiện linh vật phẩm giai tương đối cao. Nhưng một là bởi vì Lạc Hồng không tu luyện huyết đạo thần thông, hai là trải qua lực lượng không khống chế được càn khôn áp xúc, châu này căn bản không thể tế luyện, cho nên vẫn luôn ăn cho trong túi vạn bảo. Cũng may, với uy năng của huyết tinh ma ha kiếm, rút tinh huyết chi lực trong huyết hải châu ra cũng không phải là việc khó. Chỉ thấy, hai người giằng co trên không trung không đến ba hơi thở, mặt ngoài trơn nhẵn của huyết hải châu lại hòa tan thành huyết thanh, cổ động theo mũi kiếm, chảy về phía huyết tinh ma ha kiếm, sau đó nhanh chóng chui vào trong đó. Theo không ngừng thôn phệ tinh huyết chi lực, khí tức huyết tinh ma ha kiếm cũng theo đó tăng vọt, linh quang phát ra khiến cho không trung xuất hiện một vòng huyết nhật đường kính mấy trăm trượng. Nhưng mà, Lũng Đông lúc này chẳng những không có lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại càng tỏ ra hốt hoảng. Hai tay không ngừng biến động kiếm quyết, tựa hồ là muốn ngăn cản linh bảo tiếp tục thôn phệ huyết hải châu. Đáng tiếc, hắn vốn là dùng phương pháp mưu lợi điều khiển kiếm này, lực lượng tinh huyết khổng lồ trước mặt, huyết tinh ma ha kiếm có linh thiêng sao có thể chịu buông tha không nuốt. Cho nên, mặc cho Lũng Đông cố gắng thế nào, cũng không cách nào ngăn cản huyết tinh ma ha kiếm thôn phệ huyết hải châu. Lúc này nếu có người khác ở bên, thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ nghi hoặc khó hiểu. Dù sao, huyết tinh ma ha kiếm thôn phệ huyết hải châu với tốc độ cực nhanh, Lũng Đông chỉ cần cùng Lạc Hồng du đấu kéo dài 2-3 hơi thở, thế cục lập tức sẽ trở nên cực kỳ có lợi đối với hắn. Mà người ở Lũng Đông biết chuyện nhà mình, chiếu theo tình hình này, hắn khẳng định phải tạm thời mất đi lá bài tẩy huyết tinh ma ha kiếm này. Trước mắt, hắn không kịp nghĩ tại sao Lạc Hồng lại biết được nhược điểm của huyết tinh ma ha kiếm, lập tức lấy ra một thanh đan dược ngũ sắc ăn vào. Ngay sau đó, hắn lần nữa tế ra 5 kiện linh bảo, điểm một cái vào ấn vàng, khiến cho nó biến thành một ngọn núi khổng lồ, hung hăng đập tới Lạc Hồng đang tiến gần. Hừ, chỉ bằng linh bảo bực này còn muốn ngăn cản ta. Chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay phải của hắn liền có lôi quang màu trắng nổi lên. Trải qua hai lần thi triển kinh lôi tiên thể thuật, hắn đã dần dần nắm giữ môn bí thuật tiên gia này, có thể làm được đến trình độ nhất định, thu phát tự nhiên. Giống như bây giờ chỉ vận dụng ba thành uy lực mà nói, cũng sẽ không hao tổn đại lượng nguyên khí của Lạc Hồng. Nhưng mà, ngay lúc Lạc Hồng muốn dùng một quyền đánh nát cự ấn này thì linh lực phát ra lại đột nhiên cuồng bạo, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rạn. Keng! Lạc Hồng lập tức phát hiện không ổn, vội vàng tán đi lôi quang trên cánh tay phải, toàn lực ngưng thực ra càn khôn ngũ hành cháo quanh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự ấn màu vàng kia ầm vang bạo liệt ra, hóa thành một đoàn kiêu dương màu vàng, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Lạc Hồng cách khá gần, thân hình thoáng cái liền bị mặt trời chói chang màu vàng kia nuốt hết. Lũng đông này, hắn lại tự bạo linh bảo. Phốc! Hoàng sắc cự ấn tự bạo, lũng đông phun ra một ngụm máu tươi, khí tức yếu đi ba phần, hiển nhiên là bị phản phệ nghiêm trọng. Dù sao, năm kiện linh bảo này của hắn đều đã trải qua tế luyện của khí linh căn, cùng với hắn liên quan sâu sắc chỉ dưới bổn mạng linh bảo. Tự bạo hủy đi như vậy, đương nhiên phải trả giá cực lớn. Nhưng mặc dù như thế, lũng đông vẫn là vẻ mặt hung ác tế ra trường đao màu đỏ, không bao lâu liền lại có một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, hắn cũng lại nôn ra máu lần nữa. Sau khi liên tục tự nổ hai kiện linh bảo, rốt cuộc huyết tinh ma ha kiếm đã hoàn toàn cắn nuốt huyết hải châu. Nhưng linh lực nó phát ra còn chưa mạnh bằng lúc trước, hư ảnh ngũ trảo kim long trên thân kiếm càng biến mất không thấy. Về phần tại sao lại như vậy, chỉ vì lúc này trong linh kiếm đang có hai cỗ lực lượng tinh huyết xung đột lẫn nhau, khiến cho nó không cách nào phát huy uy năng một cách bình thường. Đây cũng là nhược điểm chí mạng của huyết tinh ma ha kiếm, khi đối địch tuyệt đối không thể thôn tính lực lượng tinh huyết cường đại. Lạc Hồng biết được điều này, chính là vì mấy trăm năm sau tại thời không ban đầu, Lũng Đông sẽ sử dụng kiếm này chiến một trận với Hàn Lão Ma. Lúc đó kiếm này cắn nuốt thiên phượng chân huyết của Diệp gia thiếu chủ Diệp Dĩnh, trực tiếp bị Hàn Lão Ma ấn lấy đánh, hoàn toàn không có uy thế dưới tình huống bình thường, Lạc Hồng liền có suy đoán. Trong thời gian ngắn, loại xung đột này sẽ không đình chỉ, mất đi chỗ dựa này, Lũng Đông cũng không còn lòng tin có thể chiến thắng Lạc Hồng. Dù sao cho đến bây giờ, Lạc Hồng còn chưa tế ra linh bảo gì, hiển nhiên còn lưu lại rất nhiều dư lực. Cho nên, lúc này Lũng Đông liền triệu hồi huyết tinh ma ha kiếm, sau khi cố gắng chống đỡ lại tự bạo một kiện linh bảo, thần niệm hắn khẽ động, từ trong túi trữ vật lấy ra một đống long huyết lệnh. Đếm kỹ lại, có 26 viên, dĩ nhiên thỏa mãn điều kiện thắng được thí luyện. Chỉ là trước đây hắn vì tối đa hóa lợi ích long huyết lần thí luyện này, cũng không vội vã kích phát cấm chế trong những long huyết lệnh này, cho nên còn chưa tính là chân chính thắng thí luyện. Mà tình huống trước mắt đã rất khác, nếu không kích phát cấm chế, hắn có thể sống sót hay không cũng không cần nói, càng đừng đề cập đến lợi ích lớn nhất hóa long huyết. Pháp lực thúc dục, 26 miếng long huyết lệnh liền hợp thành mấy vòng tròn, phù văn trên đó dần dần sáng lên, khí tức bắt đầu tương liên. Chỉ cần tiếp theo bắn ra một cột sáng, lần long huyết thí luyện này coi như kết thúc. Nhưng vào lúc này, mặt trời màu đen do linh bảo hắc cổn tự bạo tạo ra lại nổi lên gợn sóng như mặt nước, sau một khắc lại trực tiếp từ trung tâm bạo liệt ra. Mà kẻ cầm đầu của tất cả những thứ này chính là một đạo linh chiều cường hoành cực kỳ cuồng bạo. Càn khôn ngũ hành cháo hấp thu linh lực khổng lồ do ba lần linh bảo tự bạo, ngay cả thân thể Lạc Hồng cũng cảm thấy phồng lên. Hiện giờ, Lạc Hồng phóng thích cỗ linh lực khổng lồ này ra, tạo thành linh chiều tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Linh lực mãnh liệt nhiễu loạn trực tiếp khiến cho phù văn trên long huyết lệnh lập lòe, cấm chế cũng không cách nào kích phát. Thấy tình cảnh này, Lũng Đông chỉ có thể oán hận thu hồi long huyết lệnh, thi triển thủ đoạn ngăn cản linh chiều mãnh liệt mà đến. Tình trạng của hắn mặc dù rất không tốt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù bây giờ nhìn thấy gian nan, nhưng cũng không cần lo lắng hắn sẽ chết ở trong linh chiều. Thật sự là một công tử ca, chiến thuật bại gia này quả thực khiến ta mở mang tầm mắt. Lạc Hồng bị ba kiện linh bảo Lũng Đông tự bạo, nổ đến mức có chút mơ hồ, không khỏi cảm thán nói. Thấy hắn đang gian nan tự bảo vệ mình trong linh chiều, Lạc Hồng liền muốn thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Nhưng mà, trước khi hắn hành động, Ngọc Phủ bên hông lại truyền đến động tĩnh. Sau khi dò ra thần thức, Lạc Hồng lập tức nhận được thần niệm đưa tin đến từ Lũng Thụy Vân, lời nói không nhiều lắm, chỉ có bốn chữ, cẩn thận hắc thủ. Hắc thủ? À, cuối cùng Lũng gia không thua nổi, phải gian lận với Lũng Đông này. Nhưng mà, Lạc Hồng quét mắt nhìn Xích Vân bốn phía bị linh triều trùng kích tán loạn, nhất thời an tâm không ít. Không có Xích Vân đoàn, hiện tại ta và Lũng Đông đều ở trong mắt những tu sĩ trong thí luyện đại điện. Cho dù đối phương có hợp thể trưởng lão âm thầm tương trợ, cũng không đến mức sáng loáng ra tay với hắn. Mà chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, ta cũng sẽ không sợ. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền không chút do dự oanh ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ với Lũng Đông. Chương 982, Chân Linh Chi Phách. Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tuy không phải thông thiên linh bảo, nhưng dựa vào 6 đại ma hồn gia trì. Cùng với bản thân tinh khí thần của Lạc Hồng cường đại, uy lực của nó cũng không phải linh bảo tầm thường có thể so sánh. Nếu Lạc Hồng lại vận dụng pháp tắc, cũng có thể liều mạng với thông thiên linh bảo hạng bét trên hỗn độn vạn linh bảng. Trước mắt trạng thái Lũng Đông cực kỳ kém, trừ phi có át chủ bài bảo mệnh gì đó, nếu không một trưởng này đánh xuống, hắn nhất định là hình thần câu diệt. Linh giác cảm ứng từ nguy hiểm sinh tử mang lại nhất thời khiến Lũng Đông vô cùng khẩn trương. Trong tay hắn thực sự không thiếu bảo vệ tính mạng, nhưng trong đó thuận tiện sử dụng đã dùng hết trong đại chiến trường luân phiên trước đây. Còn lại hoặc là lấy trạng thái hiện tại của hắn không cách nào sử dụng, hoặc là thời gian không kịp. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Lũng Đông phát hiện phương pháp bảo mệnh duy nhất của mình hiện giờ, dĩ nhiên là tự bạo huyết tinh ma ha kiếm. Ma kiếm này đối với đại kế sau này của hắn rất trọng yếu, cho dù là sống chết trước mắt, hắn cũng không khỏi chần chừ một cái chớp mắt. Nhưng mà, ngay khi hắn đang cắn răng đưa ra lựa chọn, một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên trong nguyên thần của hắn. Cẩn thận thủ vững tâm thần, ta giúp ngươi kích phát chân long chi huyết, tứ thúc tổ. Lũng Đông lúc này kinh hỉ hô khẽ một tiếng, dù chưa được đáp lại, nhưng giờ phút này trong lòng hắn đã đại định. Lúc này, hắn liền không quản đánh tới Hoàng Tuyền Quỷ Thủ nữa, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống, giả vờ giả vịt ăn vào một viên đan dược khôi phục pháp lực bình thường. Một hơi thở sau, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đánh tới, lại đụng phải một tầng linh cháo màu vàng cách Lũng Đông một trượng, không thể tiến thêm. Đây là đang kích phát chân linh chi phách. Trong nháy mắt vừa rồi, Lạc Hồng mơ hồ cảm ứng được một cỗ linh lực bàng bạc đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể Lũng Đông, lập tức chân long huyết trong cơ thể. Hắn giống như sống lại, bắt đầu hiển hóa lực lượng pháp tắc. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là muốn thi triển chân linh chi phách. Với tư chất huyết mạch của Lũng Đông, nếu hắn muốn thi triển chân linh chi phách cần phải có linh lực trên cần kích thích. Một khi thi triển thành công, trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành chân long có thể cường đại tồn tại đối diện với hợp thể. Chỉ thấy, trên người Lũng Đông lập tức tản mát ra linh quang vàng rực, trên đỉnh đầu chợt lóe, hiện ra một vầng sáng kim sắc đường kính vài thước, mang theo một loại ý nhị nào đó từ từ chuyển động. Vầng sáng này huyền diệu vô cùng, rìa chỗ chập chờn hỏa diễm màu đỏ cao hơn một xích, mà ở giữa thì có một đạo hư ảnh hình người ngồi xếp bằng. Cho dù mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể thấy được nó cùng Lũng Đông có chút tương tự, chỉ là thân hình nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đồng dạng hai mắt khép kín, tay bắt quyết. Đột nhiên, trong vầng sáng, hư ảnh hình người mở hai mắt ra, nhất thời kim sắc lưu quang bắn ra, thẳng đến sau đầu Lũng Đông. Kim sắc lưu quang nhập thể, da thịt Lũng Đông lập tức trở nên đỏ đậm dị thường, trên gương mặt hiện ra một tầng đỏ tươi dị thường, hóa thành từng sợi quang hà, điên cuồng phóng tới phía vầng sáng phía sau. Trong nháy mắt, vầng sáng kim sắc khẽ run lên, bị nhuộm đến đỏ tươi ướt át. Theo huyết quang không ngừng dũng mãnh tiến vào, kim sắc quang vượng phát ra linh quang càng ngày càng cường thịnh, dần dần nuốt sống Lũng Đông hóa thành một khỏa kim sắc quang cầu thật lớn trên không trung. Sau một khắc, một tiếng long minh bay thẳng lên 9 tầng trời từ trong quang cầu truyền ra. Quang cầu màu vàng ứng thanh liền hóa thành một đầu ngũ trảo kim long dài hơn một trượng, thân thể uốn éo, liền bay lên không trung. Cùng lúc đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều hiện ra rậm rạp thiên địa nguyên khí. Lạc Hồng lập tức hiểu ra, nếu như bị ngũ trảo kim long thôn phệ thiên địa nguyên khí, thần thông chân linh của Lũng Đông xem như hoàn toàn cáo thành. Lần này phiền toái rồi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi chau mày, nhưng hắn cũng không phải là không có kế sách đối phó. Tu sĩ có chân linh huyết mạch bình thường, quả thật cần tu sĩ luyện hư trở lên tương trợ mới có thể thi triển chân linh chi phách, nhưng tình huống của Lạc Hồng lại khác. Ngũ sắc khổng tước chân huyết hắn luyện hóa không phải chân linh huyết bình thường, hoạt tính mạnh hơn nhiều so với bọn Lũng Đông. Cho nên hiện tại hắn chỉ dựa vào bản thân là có thể hiển hóa được ngũ sắc khổng tước chi phách. Đến lúc đó, ngũ trảo kim long áp chế Lũng Đông tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng làm như vậy dưới mí mắt của một chân linh thế gia, hắn cơ bản cũng không thoát khỏi kết cục ở rể Lũng gia. Nhưng nếu không làm như vậy, trước mắt hắn quả thực không có thủ đoạn nào khác có thể chống lại chân linh chi phách cấp bậc hợp thể. Đang do dự, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên quét tới thiên địa nguyên khí đang tụ tập. Về phía ngũ trảo kim long, không khỏi lại nghĩ đến cảnh tượng huyết cốt phiên ở Bỉ Ngạn tụ tập thiên địa nguyên khí. Nếu như hiện tại hắn luyện hóa Bỉ Ngạn huyết cốt phiên, lợi dụng tử vong pháp tắc cho những thiên địa nguyên khí này thêm chút nguyên liệu, có lẽ có thể ngăn cản chân linh chi phách thành hình. Đáng tiếc luyện hóa linh bảo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hiện tại cho dù hắn lập tức lưu lại dấu ấn thần thức, cũng bất quá có thể vận dụng không đến một thành uy năng của huyết cốt phiên Bỉ Ngạn, căn bản không phải việc tốt. Trừ phi, bọn họ lập tức là ở một thế giới tràn ngập linh khí tử vong. Ai? Đợi đã! Linh khí tử vong này, hình như ta không phải không có. Ý niệm trong đầu chuyển động, Lạc Hồng đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một đầu chân linh. Trong nghiên cứu của Lạc Hồng, linh tử chính là hạt mấu chốt cấu thành thế giới tu tiên, không có tồn tại gì có thể không chút liên quan. Nhưng có một loại chân linh vẫn luôn khiêu chiến nhận thức của Lạc Hồng, đó chính là La Hầu của nhân giới. Tuyệt linh chi khí trong cơ thể con thú này quả thực chính là phản lệ tốt nhất, từng một lần khiến Lạc Hồng lâm vào hoài nghi. Về sau, mặc dù Lạc Hồng nghĩ thông, nhưng trong lòng hắn cũng xuất hiện suy đoán về hệ thống tu luyện của thế giới này. Nhưng vào thời khắc này, Lạc Hồng đột nhiên nghĩ đến, chân linh đều là đại đạo pháp tắc biến thành, La Hầu này đối ứng có phải là tử vong pháp tắc hay không? Tuyệt linh chi khí có lẽ là linh khí sau khi bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm. Mặc dù không có thời gian kiểm chứng thực nghiệm, nhưng loại linh cảm đột nhiên xuất hiện này xưa nay có tính chuẩn xác cực lớn. Mà Lạc Hồng dù sao cũng có thủ đoạn khác, lập tức thử một phen cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này nhất tâm nhị dụng, một bên làm hoàng tuyền quỷ thủ trên không trung mở rộng quỷ môn, thả ra tất cả âm hồn quỷ vật bồi dưỡng ở âm minh chi địa, một bên lấy ra huyết cốt phiên của Bỉ Ngạn, nhanh chóng lưu lại dấu vết thần thức. Dưới sự điều khiển của Lạc Hồng, vô số âm hồn quỷ vật rít lên bay độn tụ tập lại, hóa thành một cỗ long quyển màu đen, bao vây ngũ trảo kim long dài tới hơn 10 trượng vào trong đó. Thấy tình cảnh này, trong mắt ngũ trảo kim long lập tức hiện lên vẻ khinh miệt. Chỉ là quỷ vật cấp bậc nguyên anh, mặc dù nhiều hơn nữa, nhưng chờ chân linh chi phách của hắn hoàn toàn thành hình, một chảo là có thể toàn diệt. Bạo! Nhưng mà, theo một tiếng quát chói tai từ trong miệng Lạc Hồng truyền ra, số lượng âm hồn quỷ vật khổng lồ kia lại nổ tung. Trong lúc nhất thời âm khí khổng lồ khiến phương thiên địa này hóa thành một phương quỷ vực. Cốc Đàm Lạc Hồng liền huy động huyễn huyết cốt phiên trong tay, trong miệng lại nói ra một tiếng nhiếp lệnh, tụ. Nhất thời, trong âm khí toát ra rất nhiều quang điểm màu đen nhỏ như lưu sa, nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng linh cháo xung quanh ngũ trảo kim long. Chỉ thấy, những thiên địa nguyên khí đang điên cuồng lao về phía ngũ trảo kim long kia, vừa đụng vào tầng hào quang màu đen này, liền đều bị linh quang ảm đạm, bị ảnh hưởng không hiểu. Bất quá, màn hào quang màu đen cũng không ngăn trở những thiên địa nguyên khí này, cho nên hình thể ngũ trảo kim long vẫn như cũ điên cuồng tăng lên không ngừng. Cứ như vậy qua mấy hơi thở, ngũ trảo kim long vốn dài hơn một trượng đã hóa thành một quái vật khổng lồ, quanh thân mây đen dày đặc. Chỉ thò ra một cái đầu rồng, liền khiến cho Lạc Hồng cảm thấy một cỗ khí tức uy nghiêm nói không nên lời. Bất quá, chân long chi uy này tuy rằng dọa người, nhưng giờ phút này Lạc Hồng lại không sợ chút nào. Chỉ vì dựa vào huyết cốt phiên của Bỉ Ngạn, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng trong cơ thể đối phương đã dày đặc tử vong linh khí. Lũng Đông hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, dù sao tử vong linh khí đối với linh khí bình thường có tác dụng xâm nhiễm đồng hóa, một khi thành quy mô, biểu hiện liền hết sức rõ ràng. Lũng Đông mặc dù không biết lúc này linh khí dị chủng trong cơ thể đang chảy tới đâu, nhưng nếu chúng là do Lạc Hồng mang tới, vậy không thể nghi ngờ hắn phải trấn áp chúng. Nguyên nhân chính là như vậy, sau khi hắn thi triển ra chân linh chi phách, nhưng không có lập tức động thủ với Lạc Hồng. Kỳ thật, ngay cả Lạc Hồng cũng không biết, nếu linh khí tử vong chiếm cứ toàn thân của chân long chi phách do Lũng Đông biến thành, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng khẳng định sẽ không phải là chuyện tốt. Nhưng Lạc Hồng cũng không quan tâm điều này, giờ phút này sự chú ý của hắn tập trung vào cảm ứng sự biến hóa linh khí trong phách chân linh. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để thu thập số liệu liên quan đến sinh tử. Cùng lúc đó, trong đại điện thí luyện, chúng tu lập tức lặng ngắt như tờ, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn cảnh tượng trong hình ảnh. Trong mắt những người đứng xem như bọn họ, trận chiến cuối cùng này có thể nói là một lớp ba lớp, ngoài ý muốn nhiều lần xảy ra. Khi Xích Vân vừa tiêu tan, chúng tu liền thấy Lũng Đông bại thế hiển hiện, sắp chết dưới một chưởng. Nhưng sau đó, đột nhiên xuất hiện hộ thể linh cháo cùng chân linh chi phách đại thần thông, lại làm cho cục diện phong hồi lộ chuyển, trở nên rất có lợi đối với nó. Chân linh chi phách chính là thần thông đặc biệt của tu sĩ chân linh thế gia, chúng tu trong điện lại có chút thân phận, tất nhiên là sẽ không rõ ràng. Tu sĩ hóa thần tuy rằng kích phát chân linh chi phách rất khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đơn giản nhất chính là chuẩn bị trước một kiện bảo vật ẩn chứa linh lực luyện hư cấp, thích hợp để hấp thu. Loại bảo vật này rất hiếm thấy, nhưng với thế lực của Lũng gia thì lại rất kỳ quái. Nhưng mà, ngay khi chúng tu sĩ cho rằng Lạc Hồng sẽ hoặc là bỏ chạy, hoặc là lấy ra át, chủ bài cùng cấp bậc, một loạt thao tác của hắn lại để cho bọn họ đều xem không hiểu. Chỉ dựa vào đại lượng quỷ vật cấp Nguyên Anh cùng với một kiện thông thiên linh bảo không thể phát huy ra uy lực được một phần, lại làm cho chân linh chi phách của chiến lực hợp thể cấp lâm vào khốn cảnh, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng tu nghĩ lại, nếu bọn họ có được loại bí thuật này, chẳng phải sau này khi đối mặt với tu sĩ chân linh thế gia, sẽ không sợ thủ đoạn khiến bọn họ đau đầu trước kia nữa. Trong lúc nhất thời, tâm tư chúng tu trong điện đều trở nên sống động. Phụ thân, Đông Nhi hiện tại tình huống của hắn như thế nào? Việc này có thể dao động nguy cơ kéo dài chân linh thế gia chúng ta, tuyệt đối không thể khinh thị. Thân là gia chủ đương đại của Lũng gia, Lũng Trường Hằng cũng có chút năng lực. Hiện tại hắn đã không chỉ lo lắng cho an nguy của Lũng Đông, mà quan tâm hơn đến ảnh hưởng của bí thuật mà Lạc Hồng bày ra đối với toàn thể Lũng gia. Tuy nói tu sĩ tầng đỉnh mới là căn bản của một phương thế lực, nhưng tiên lộ khó trèo lên. Cho dù là thế lực tầng thứ nhất, cũng không dám cam đoan sau này sẽ không xuất hiện tình huống tu sĩ tầng đỉnh đoạn đại. Đến lúc đó, thế lực bình thường chỉ có thể dựa vào nội tình của tầng kim ngạnh kháng qua. Nhưng chân linh thế gia lại có thể dựa vào ngưng tụ chân linh chi phách thần thông, càng thêm dễ dàng vượt qua nguy cơ. Nhưng nếu thần thông này xuất hiện phương pháp khắc chế, ưu thế này của chân linh thế gia sẽ không còn tồn tại nữa, điều này không thể nghi ngờ đã dao động phần đông thế gia chân linh kéo dài. Đối với người cầm quyền như Lũng Trường Hằng mà nói, đây là chuyện lớn vô cùng. Kẻ này quả thực kinh diễm, lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí và pháp tắc chi đạo đã không giới tu sĩ hợp thể, khó trách trước đây có thể thi triển ra bí thuật ngân cương, Đông Nhi thua không oan. Lũng gia lão tổ giờ phút này trên mặt lộ vẻ khen ngợi. Lũng gia lão tổ nói lời này chắc chắn là tuyệt sát hy vọng có được cơ hội kiếm thực hiện ở Lũng Đông. Nhưng sau khi nghe nói, Lũng Trường Hằng lại thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của phụ thân mình, bí thuật mà Lạc Hồng sử dụng người bên ngoài không cách nào phục chế, nguy cơ mà hắn nói cũng sẽ không xuất hiện. Ý của phụ thân là gì? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn cháu đích tôn của ngài chết sao? Hoa Y Mỹ Phụ cũng không có nhiều câu hỏi quanh co, nghe vậy trong mắt lập tức lệ quang, dưới sự kích động đúng là chất vấn Lũng gia lão tổ. Trường Hằng, quản giáo một chút, nàng không phải người của Lũng gia ta, quên ước nguyện ban đầu của Long Huyết thí luyện thì thôi, vi phụ hy vọng ngươi không quên. Nhưng mà, Lũng gia lão tổ căn bản khinh thường cùng Hoa Y Mỹ Phụ phí mồi miệng lưỡi, bàn giao một tiếng, sau đó lại khôi phục bộ mặt không chút biểu tình. Trước đó có nói, tính ban đầu khi Lũng gia tổ chức Long Huyết thí luyện vốn chỉ có một, đó chính là bồi dưỡng gia tộc nhân có tư chất tiến giai đại thừa. Nhưng sau này bởi vì rất nhiều nhân tố, lại có thêm mục đích khác, đó chính là trợ giúp hóa thần cho việc thiếu chủ Lũng gia kết giao trong thí luyện. Chỉ bất quá, trước đây mấy lần Long Huyết thí luyện xuất hiện hóa thần ngoại viện cũng không có đặc biệt kinh diễm. Hào quang đều ở trên người Mệnh Định Long Tử, lúc này mới khiến rất nhiều người quên mất mục đích này. Không dám quên. Chờ thí luyện kết thúc ta nhất định sẽ quản giáo nghiêm ngặt. Lũng Trường Hằng lập tức hiểu ra dự định của phụ thân, hung hăng liếc mắt nhìn Mỹ Phụ Áo Hoa một cái, cung kính đáp. Tuy Mỹ Phụ Áo Hoa cũng có chút địa vị, nhưng đối mặt với Lũng gia lão tổ và phu quân nhà mình tạo áp lực, lập tức cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trong điện. Trung quy không phải lực lượng chân chính của mình, bị người tìm được nhược điểm, liền không còn lực hoàn thủ. Nhìn qua đầu rồng vốn vàng óng ánh phía xa kia dần dần trở nên ảm đạm, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói. Kỳ thật, so với lực lượng pháp tắc trong phách chân linh, hắn dùng tuyệt linh chi khí ngưng tụ ra tử vong pháp tắc ở vào thế yếu rõ ràng. Nhưng Lũng Đông đã đem toàn bộ phận pháp tắc chi lực này để tụ tập thiên địa nguyên khí, để cho linh lực bản thân đạt tới trình độ tồn tại hợp thể. Cứ như vậy, hắn tự nhiên sẽ không thể nào đối kháng với tử vong pháp tắc xâm nhập trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị xâm nhiễm từng bước một. Nhưng mà, ngay khi thế cục đang phát triển về mặt tốt với Lạc Hồng, hắn lại không ngừng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Ngũ Trảo Kim Long. Lạc Hồng làm như vậy, không phải sợ Lũng Đông còn có chuẩn bị gì ở sau, mà là hắn biết rõ Lũng Đông bây giờ nếu muốn sống sót, phải tự hành tản đi cỗ linh lực khổng lồ mà hắn tụ tập này. Nếu không một khi bị tử vong pháp tắc xâm nhập bổn nguyên, hắn cũng sẽ thật sự chết. Mà muốn nhanh chóng tán linh, thủ đoạn chỉ có một. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 983, hết thảy chấm dứt. A Tử, theo một tiếng gọi của Lạc Hồng, một đạo lưu quang màu tím từ nơi không xa bay đến, lộ ra thân hình mượt mà của A Tử. Chủ nhân, A Tử dứt khoát đáp lại, chuyện ta dặn dò đã làm xong chưa? Lạc Hồng độn quang càng không ngừng hỏi. Đương nhiên, A Tử nghe lời nhất, tộc nhân Lũng gia đều ở đây. A Tử nhẹ gật đầu, lấy ra một cái túi gấm lắc lắc. Từ lúc Lũng Đông ngưng tụ chân long chi phách, Lạc Hồng đã dùng thần niệm đưa tin cho A Tử, để nàng bắt tất cả tộc nhân Lũng gia lại. Dù sao, lúc ấy hắn cũng không phải khẳng định 100% tuyệt linh chi khí nhất định có tác dụng, cho nên mới muốn tính toán cho Lũng Thụy Vân. Tuy rằng hiện tại chiến cuộc tiến triển rất thuận lợi, nhưng trước mắt tử vong linh khí sắp bộc phát. Nếu chân long chi huyết trong cơ thể những tộc nhân Lũng gia này lọt vào xâm nhiễm, rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên, chiêu thức bố trí này của Lạc Hồng cũng không tính là thất bại. Tiếp nhận túi gấm, sau khi dò ra thần thức xác nhận một phen, Lạc Hồng hài lòng ân một tiếng, lập tức liền mang theo A Tử cùng nhau toàn lực độn đi. Mà ngay sau khi Lạc Hồng độn đi không lâu, Ngũ Trảo Kim Long trong mây đen không cam lòng rít gào mấy tiếng, nhất thời trong thiên địa phảng phất có rất nhiều sấm rền nổ tung. Sau một khắc, đầu rồng uy nghiêm giống như hoàng kim tạo thành kia, đột nhiên vẫn duy trì bộ dáng gào thét cứng đờ tại chỗ. Ngay sau đó, một màn quỷ dị kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy linh quang màu vàng trên đầu rồng cấp tốc ảm đạm đi, gần kề thời gian ba tức, cả cái đầu rồng liền từ màu vàng ảm đạm biến thành màu đen thâm trầm. Mặc dù vì bị mây đen che khuất, khiến người ta không nhìn thấy được toàn thân của Ngũ Trảo Kim Long, nhưng bộ vị quan trọng như đầu lâu đều thành như vậy, những bộ vị còn lại sẽ càng hỏng bét hơn. Sau khi dị biến phát sinh, khí tức uy nghiêm chân long lập tức biến mất, trong thiên địa ngược lại bị một cỗ không khí tĩnh mịch bao phủ. Lập tức, tất cả vật sống quay xung quanh trung tâm chiến trường, trong phương viên mấy vạn dặm đều sao động lên. Có con chui ra từ trong đống cát, có con nhảy xuống tảng đá định cư, có con độn đi dưới đất, tạo thành một cái rãnh dài. Giờ phút này, cho dù là sinh vật thiên địch lẫn nhau đụng phải nhau, cũng không có bộc phát bất kỳ tranh đấu gì. Tất cả sinh linh lập tức chỉ để ý một chuyện, đó chính là thoát đi cỗ khí tức tĩnh mịch kia, càng xa càng tốt. Lúc này, mây đen phụ cận chợt có gió nổi lên, trong chớp mắt gió thổi trở nên thật lớn, mà đầu rồng màu đen kia lúc này trong gió lại giống như cát mịn bay ra. Rất nhanh, mây đen do Ngũ Trảo Kim Long ngưng tụ liền biến mất vô tung, mà Ngũ Trảo Kim Long vốn ẩn thân trong đó cũng không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một trận bão cát màu đen phô thiên cái địa, dùng tốc độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng tàn phá bừa bãi bốn phương tám hướng. Bởi vì tính chất đặc thù của linh khí tử vong lúc tán linh cũng không phát sinh linh bạo kịch liệt như linh khí bình thường, mà hóa thành bão cát phô thiên cái địa, mang theo tử vong pháp tắc. Phàm là sinh linh bị nó đuổi kịp, trong nháy mắt sẽ có đại lượng cát đen tụ tập đến, hình thành một nấm mồ giống như cái bao cổ vùi lấp nó lại. Đối với sinh linh ở mấy vạn dặm gần đó mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tai kiếp lớn. Bởi vì không có được Lạc Hồng an bài, Hứa Tuyết Xuyên vẫn dừng lại ở trong huyễn trận. Bất quá khi nàng nhìn thấy dị biến của Ngũ Trảo Kim Long và sinh linh xung quanh sao động, nàng lập tức lựa chọn bỏ chạy. Sau khi dốc hết toàn lực, một hơi độn ra hơn vạn dặm, nàng vẫn bị bão cát màu đen đuổi kịp. Cũng may, lúc này pháp tắc tử vong trong bão cát màu đen bởi vì không gian pha loãng đã vô cùng yếu ớt, nàng dùng linh bảo bản thân ngưng tụ linh cháo, chống đỡ cũng không khó khăn. Nhưng thần thức vẫn không thể lộ ra linh cháo, nếu không sẽ lập tức có cảm giác thiên đao vạn quả. Cứ như vậy qua thời gian một nén nhang, bão cát màu đen rốt cục sắp qua đi, bầu trời vốn bị hắc ám bao phủ, hiện tại mặc dù vẫn còn tối tăm mờ mịt, nhưng cuối cùng đã có ánh sáng. Đang lúc Hứa Tuyết Xuyên âm thầm may mắn tránh được một kiếp thì một đạo độn quang lảo đảo đập vào phía trước bên trái của nàng. Một màn này lập tức khiến trong lòng Hứa Tuyết Xuyên căng thẳng. Tuy nói nàng cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng cảnh tượng Lũng Đông giao thủ cùng Lạc Hồng thực sự quá dọa người. Đương nhiên, so sánh với Lũng Đông triệu hoán chân long chi phách, Lạc Hồng có thể sử dụng thủ đoạn không biết phá vỡ nó rõ ràng càng thêm thần bí cường đại, cũng càng làm cho nàng kiêng kỵ một ít. Lập tức, bên ngoài linh cháo vẫn có thưa thớt cát đen bay múa, thần thức không cách nào dò xét ra, Hứa Tuyết Xuyên chỉ có thể bằng mắt thường phán đoán thân phận của người tới. Chỉ thấy, người kia ngã ra một cái hố cát, nằm ở bên trong hồi lâu không đứng dậy nổi, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng ý chí của người nọ cũng kiên cường, tay chân không ngừng dãy giụa, cố gắng đứng dậy. Cũng bởi vậy, Hứa Tuyết Xuyên nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt của người tới, nhưng trên người đối phương dính đầy từng khối cát đen, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt. Cũng may bão cát màu đen nhanh chóng hoàn toàn tan biến, đối phương rốt cục bày ra tư thế ngồi xếp bằng, lúc này không ngừng lấy từ trong túi trữ vật ra linh vật đan dược, bỏ đi cát đen dính trên người. Lập tức, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện trong mắt Hứa Tuyết Xuyên, chỉ thấy những nơi trên mặt đối phương bị cát đen bao phủ, không chỗ nào không giống như thây khô. Nhưng dựa vào hình dáng, Hứa Tuyết Xuyên vẫn nhận ra đối phương, hắn chính là Long Tử Lũng Đông hiện tại của Lũng gia. Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của hắn, trận đấu pháp này hiển nhiên là Lạc đạo hữu thắng. Nhưng người này có rất nhiều át chủ bài, lúc này ta không nên tiến lên thì tốt hơn. Ý niệm vừa chuyển, Hứa Tuyết Xuyên liền quyết định ở trong lòng, âm thầm thu liễm khí tức. Cốc Đàm đối với Lũng Đông hiện tại mà nói, động tác thu liễm khí tức của Hứa Tuyết Xuyên không thể nghi ngờ là làm điều thừa. Trước mắt hắn đã sắp dầu hết đèn tắt, tinh khí thần ba người đều còn thừa không có mấy. Nếu không phải hắn tán linh đủ quyết đoán, bảo vệ một phần linh lực lúc ban đầu đẩy ra bão cát màu đen, hiện tại hắn đã thành một phần mộ màu đen trên sa mạc. Cho nên, hiện tại cho dù là Hứa Tuyết Xuyên đứng ở phía sau Lũng Đông mấy trượng, hắn cũng khó có khả năng phát hiện. Nhất định, phải khôi phục một chút pháp lực, ta còn có cơ hội thắng. Chịu đựng đau nhức kịch liệt khi dược lực bị tổn hại trong kinh mạch, Lũng Đông gian nan lấy ra 26 long huyết ấn từ trong túi trữ vật, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thi pháp. Mà một màn này lại bị Hứa Tuyết Xuyên nguyên bản nhìn vào trong mắt. Trước đây trên đường trở về, Lạc Hồng đã dặn dò mục đích mang theo nàng chính là để nàng hỗ trợ thu thập long huyết ấn. Cho nên sau một chớp mắt sửng sốt, Hứa Tuyết Xuyên nhất thời chần chừ, uy lực còn lại của hổ tử, huống chi Lũng Đông hiện tại còn chưa có chết. Nhưng chỉ sau một hơi thở, ánh mắt Hứa Tuyết Xuyên lạnh lẽo mà đưa ra lựa chọn. Dù sao, Lạc Hồng nếu biết có một cơ hội như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng, lại bị nàng buông tha, nhất định là sẽ không khách khí với nàng. Hai bên cùng đánh nhau đến nhẹ, Hứa Tuyết Xuyên liền tế ra băng kiếm, lắc mình đi tới phía sau Lũng Đông, một kiếm đã chặn hậu tâm của hắn. Tuy nói là đã đưa ra lựa chọn, nhưng dù sao đối phương cũng là mệnh định long tử của Lũng gia, thế lực sau lưng cường đại. Lúc này bảo nàng xuất thủ cưỡng đoạt long huyết lệnh cũng được, nhưng hạ sát thủ, Hứa Tuyết Xuyên còn không có can đảm này. Đừng nhúc nhích, giao long huyết lệnh ra đây. Vốn cảm ứng được sát ý đánh úp lại, Lũng Đông đã tuyệt vọng, nhưng sau đó nghe đạo nữ thanh này, hắn lập tức lại nhen nhóm hy vọng. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi để bản công tử kích phát cấm chế trong long huyết lệnh, sau khi thí luyện kết thúc, hết thảy điều kiện của ngươi, bản công tử đều sẽ thỏa mãn. Cho dù ngươi muốn thông thiên linh bảo cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Hồng có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, Lũng Đông không có thời gian thăm dò từng chút một, trực tiếp đưa ra điều kiện mua chuộc tốt nhất. Thật có lỗi, đây là nhiệm vụ Lạc đạo hữu giao cho ta, lưu lại long huyết lệnh, ta không giết ngươi. Mới nghe lời ấy, quả thật Hứa Tuyết Xuyên có chút động tâm, nhưng liếc mắt nhìn bộ dáng chật vật của Lũng Đông, nàng lập tức tỉnh táo lại. Bảo vật có tốt đến mấy, mất mạng hưởng dụng chẳng khác nào không có. Lạc Hồng, lại là Lạc Hồng. Chẳng lẽ ngay cả lộ tuyến bỏ chạy của ta cũng nằm trong tính toán của hắn sao? Lũng Đông nghe vậy lập tức lâm vào trong tan vỡ, liều mạng truyền âm gầm thét nói, tứ thúc tổ. Tứ thúc tổ mau ra tay, giết nữ nhân này. Ai, Đông Nhi đừng cố chấp nữa, vừa rồi đại trưởng lão đã truyền niệm lão phu, nhắc nhở lão phu ngẫm lại ý định ban đầu của long huyết thí luyện. Ngày sau, ngươi còn ở trên người cô nàng Diệp gia kia tìm kiếm cơ hội xoay người đi. Lũng gia tứ thúc tổ thở dài một tiếng, âm thầm truyền âm nói. Lão tổ hắn thế mà. Nghe được lời ấy, tâm tính của Lũng Đông lập tức tan đi, cả người trở nên chán chường. Lập tức, hắn im lặng tán đi pháp lực của 26 miếng long huyết lệnh, mặc cho nó rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại mà hướng ốc đảo bỏ chạy. Hắn muốn trước khi Lạc Hồng vận dụng long huyết lệnh, rút long huyết của những bàng chi trong ốc đảo ra để triệt tiêu hình phạt thí luyện thất bại. Hứa Tuyết Xuyên kinh ngạc nhìn độn quang Lũng Đông rời đi, có chút không rõ vì sao đối phương lại buông tha. Nhưng rất nhanh, chân trời có một cỗ khí tức huyết ấn bàng bạc ép tới, nàng lập tức không còn suy nghĩ kỹ việc này. Lũng Đông cùng Lũng Quảng thủ hạ hóa thần ngoại viện lần này cơ hồ toàn diệt, huyết ấn trên người bọn họ tự nhiên là vòng quanh đi tới Lạc Hồng. Thế cho nên, hiện tại Lạc Hồng nắm giữ huyết ấn chừng ngàn mai, tin tưởng cái này ghi chép cho dù ngày sau long huyết thí luyện mở lại, cũng sẽ không có người có thể phá. Dựa vào huyễn cốt phiên bỉ ngạn, Lạc Hồng thật ra có thể cảm ứng được khí tức của sinh linh trong bão cát đen, dù sao sự đối lập giữa sống và chết cũng giống như giấy trắng mực đen vậy. Cho nên, cho dù Lũng Đông không đụng phải Hứa Tuyết Xuyên, hắn cũng không thể kích hoạt thành công cấm chế long huyết lệnh. Bởi vì Hứa Tuyết Xuyên chủ động nghênh đón, hai người rất nhanh đã gặp nhau giữa đường. Là đạo hữu, nơi này là 26 miếng long huyết lệnh, đầy đủ để cho Thụy Vân đạo hữu thắng thí luyện. Sau khi gặp mặt, Hứa Tuyết Xuyên lập tức ném long huyết lệnh cho Lạc Hồng. Ừ, vậy người của Lũng Đông đâu? Lạc Hồng khẽ gật đầu, một bên thầm nghĩ sau khi trở về sẽ chia cho nàng một ít chỗ tốt, một bên hỏi. Ta không dám giết hắn, hắn đi về hướng kia. Hứa Tuyết Xuyên cũng không giấu giếm, thành thật khai báo. Xem ra hắn là mệnh chưa đến tuyệt lộ, mà thôi, giữ lại hắn xác thực cũng có chút tác dụng. Lạc Mỗ kế tiếp muốn rút long huyết cho Thụy Vân đạo hữu, trợ giúp hắn chữa thương, kính xin Hứa tiên tử ở bên hộ pháp. Lạc Hồng vốn không có ý định giết chết Lũng Đông, lập tức thuận thế buông tha truy sát. Chương 984, trở lại đại điện. Cường địch diệt hết, chuyện sau đó tất nhiên là vô cùng thuận lợi. Đầu tiên Lạc Hồng rút ra được 20 giọt máu chân long của tộc nhân Lũng gia, một hơi chữa trị vết thương cho Lũng Thụy Vân, sau đó liền kích phát cấm chế trong long huyết lệnh. Chỉ thấy một cột sáng màu máu phóng lên trời, sau đó có một đạo lưu quang màu trắng từ đằng xa bay tới, dừng lại dưới chân ba người. Sau một khắc, một tòa quang trận liền xuất hiện trên đỉnh đầu ba người, ngay sau đó một cỗ không gian ba động vây quanh bọn họ. Ba người đồng thời hoa mắt, liền bị dịch chuyển đến bên trong địa mạch xa quen thuộc. Lũng Thụy Vân vừa luyện hóa được một lượng lớn máu chân long, lập tức chính khí huyết phập phồng, cần phải không ngừng vận công để bình phục. Cho nên, trong địa mạch xa này cũng chỉ có Lạc Hồng và Hứa Tuyết Xuyên nhìn nhau mà không nói gì. Hứa tiên tử có lời gì cứ việc nói, không cần thỉnh thoảng nhìn trộm Lạc Hồng. Không chịu được ánh mắt của đối phương quấy rối, Lạc Hồng hơi bất đắc dĩ nói. Lạc đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở về? Không chạy sao? Hứa Tuyết Xuyên chần chừ một lát, sau đó cẩn thận hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng chính là bị thế lực khác phái tới, cố ý đảo loạn long huyết thí luyện, lúc này đã thành công, tự mình lui mới phải. Làm sao còn có thể cùng các nàng quay về Long Thành? Lạc Mỗ lại chưa làm việc gì bất lợi, có gì để chạy? Huống chi, một thân huyết ấn này của Lạc Mỗ nếu không đổi sạch sẽ, chẳng phải cực kỳ đáng tiếc sao? Nếu không có bàn tay đen trong bóng tối kia, Lạc Hồng lúc này nói không chừng trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng nếu như độc thủ ở hãn hải sa mạc kia đều chỉ có thể gian lận đến trình độ này. Sau khi trở lại Vọng Long Thành, trong mắt bao người Lũng gia chỉ có một số người càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể không sợ Lũng gia làm khó hắn như vậy, cũng là bởi vì lần này hắn không để lộ chân huyết năm màu, mà chỉ bại lộ lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Hai thứ dù đều có giá trị cực lớn, nhưng cái trước sẽ bị người mơ ước, mà cái sau thì không. Bởi vì người trước có thể đoạt được, nhưng người sau phải xem ngộ tính cá nhân, ai cũng cướp không được. Mà một khi không có động lực giết người đoạt bảo, dưới tình huống mình biểu hiện ra thực lực như thế, phần lớn tu sĩ đều sẽ lựa chọn chủ động giao hảo. Hứa tiên tử yên tâm, lần này ngươi hỗ trợ đoạt được 26 miếng long huyết lệnh, đến lúc đó Lạc Mỗ nhất định sẽ chia cho ngươi một ít lợi ích. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu nói với Hứa Tuyết Xuyên. Ha ha, vậy tiểu nữ đa tạ Lạc đạo hữu. Hứa Tuyết Xuyên cười cứng ngắc nói, so với việc chia lãi, hiện tại nàng muốn kéo ra một ít quan hệ với Lạc Hồng hơn, miễn cho rước họa vào thân. Nói xong mấy câu, hai người liền trầm mặc xuống. Cứ như vậy qua hơn một canh giờ, địa mạch xa đột nhiên dừng lại, Lập tức linh quang màu trắng lóe lên, ba người liền xuất hiện ở trong đại điện thí luyện. Sau khi đứng lại, Lạc Hồng lúc này nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh đã đứng một ít tộc nhân Lũng gia, bọn họ đều là bàng chi nửa đường buông tha thí luyện, sớm trở về. Lúc này, người của Lũng gia đều không ngoại lệ, đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lũng Thụy Vân, phảng phất cô nương vẫn còn non nớt này chính là một mãnh thú ăn thịt người. Sau đó, nhiều đạo linh quang màu trắng bắt đầu hiện lên trong điện, mang từng đội thí luyện giả trở về. Ngoại trừ Lũng Đông trong dự liệu, Lạc Hồng còn gặp được Tô Kiếm Hà đám người. Bất quá, bọn hắn hiện tại đã không phải là đại đội ngũ 6-7 người, mà là chỉ còn 3 người, trong đó ngoại trừ Tô Kiếm Hà ra, chính là Bạch Thủ cùng một nữ tu khác. Nhưng cho dù có hơn nửa số thương vong, 3 người bọn họ cũng coi như là hết sức may mắn. Dù sao chỉ có 3 người bọn họ còn sống sót dưới sự trợ giúp của đám thủ hạ hóa thần Lũng Đông và Lũng Quảng. Cũng không lâu lắm, bạch quang không hề lóe lên, trong đại điện chỉ thưa thớt không đến 50 người đứng. So sánh với đại đội gần 200 người lúc xuất phát, thương vong có thể nói là cực kỳ thảm thiết, có thể nói là long huyết thí luyện nhiều đời nhất. Đội ngũ thí luyện còn sống sót tuyệt đại đa số đều trùng hợp không đụng phải Lũng Đông và Lũng Quảng. Tiến tới không có tham gia vào trong đại chiến, cho nên bọn họ lập tức vô cùng khiếp sợ với thương vong thảm trọng như vậy. Lập tức, những người này liền không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lạc Hồng, khí tức của ngàn huyết ấn khiến cho miệng lưỡi bọn họ nhất thời khô khốc, vội vàng không dám nhìn nữa. Tất cả thí luyện giả Lũng gia theo lão phu đi tới Phú Long Trì. Đột nhiên, một vị luyện hư lão giả Lũng gia khuôn mặt lạnh lùng độn vào trong điện, hướng mọi người phân phó. Nghe lời ấy, cả Lũng Đông cùng đám thí luyện giả ở nội Lũng gia lập tức lộ vẻ không cam lòng, mà Lũng Thụy Vân lại kích động khẩn trương hẳn lên. Chỉ vì chờ sau khi nàng rời khỏi Phú Long chỉ là có thể chính thức tiếp nhận vị trí thiếu chủ của Lũng gia. Nỗi lòng bất bình, Lũng Thụy Vân không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, ánh mắt chờ đợi không nói lời nào. Lạc Hồng biết cô nàng này muốn gì, lập tức gật đầu khích lệ nàng một chút. Rất nhanh, thí luyện giả Lũng gia còn sót lại liền bị mang ra khỏi đại điện. Dựa theo quy trình, một tấm kính vàng từ trong tay lão tổ Lũng gia tế ra. Đây là một kiện truyền thừa linh bảo của Lũng gia, tên là Hoàn Vũ Chiếu Long Kính, có được thần thông dò xét chân long chi huyết. Chỉ cần bị bảo quang của kính này bao lại, bất kể là dấu chân long huyết tốt bao nhiêu, đều không chỗ che giấu. Chỉ thấy một đạo kim quang bắn ra, Lạc Hồng đứng mũi chịu sào bị trùm ở bên trong, hiển nhiên hắn ở trong mắt Lũng gia lão tổ chính là đối tượng trọng điểm hoài nghi. Nhưng đối với việc này, Lạc Hồng lại là thần sắc không thay đổi chút nào, thản nhiên tiếp nhận kim quang dò xét, hoàn toàn một bộ không thẹn với lương tâm. Sau đó quả thật không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dưới kim quang, Lạc Hồng cũng không bị soi ra điểm khác thường. Thiên sát tà long giáp không hổ là linh bảo của tà long nhất tộc, cho dù là lão tổ Lũng gia tự mình ra tay cũng không dò xét ra được giọt máu chân long ẩn chứa trong đó. Lạc Hồng đã sớm nghe Ngân Tiên Tử nói qua năng lực thiên sát tà long giáp giấu kín chân long chi huyết, lập tức cũng không ngoài ý muốn nghĩ tới. Long huyết thí luyện lần này kết thúc, các vị khách mời rời bước đến đại điện yến hội. Sau khi Hoàn Vũ Chiếu Long Kính điều tra mỗi người, Lũng Trường Hằng hơi nóng lòng đứng dậy an bài. Đợi một chút, lúc này, trong ghế của tu sĩ Lũng, ra truyền đến một tiếng la. Chúng tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lũng Liệt đứng lên, giống như có lời muốn nói. Tuy cháu gái lão phu thắng thí luyện là đáng mừng, nhưng chuyện yến hội cũng không gấp. Trước đó, lão phu hy vọng Lạc tiểu hữu có thể chỉ giáo bí thuật phá vỡ phách chân long, dù sao cái này liên quan đến sự tiếp diễn của chân linh thế gia chúng ta, mong Lạc tiểu hữu hiểu cho. Lũng Liệt mặc dù bày ra tư thái khách khí, nhưng trong giọng nói hùng hổ dọa người như thế nào cũng không che giấu được. Chúng tu trong điện vốn thấy gọi bọn họ lại chỉ là một tu sĩ luyện hư không có danh tiếng gì. Còn có chút nghi hoặc bất mãn, nhưng nghe nói hắn chính là tổ phụ của đương nhiệm thiếu chủ, lập tức liền trừ khử tức giận. Mà lời nói kế tiếp của Lũng Liệt càng làm bọn họ cảm thấy vui mừng, ngay cả những tu sĩ động tác nhanh như vậy, lúc này cũng đã ngồi trở về. Trong lúc nhất thời, các hóa thần ngoại viện còn lại trong điện đều biến thành không khí, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Giờ khắc này, Lạc Hồng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Thật ra thì sau khi hắn trở về có người của Lũng gia làm khó hắn. Dù sao hắn giết nhiều người của Lũng gia như vậy, Lũng gia có người muốn đối phó hắn là chuyện đương nhiên. Chỉ là, hắn vạn lần không nghĩ tới, Lũng Liệt hội chiếm ưu thế lớn nhất sẽ đứng ra đầu tiên, điều này thật sự là quá mức khác thường. Bởi vậy, Lạc Hồng không khỏi chuyển động ý niệm trong đầu hai lần, lập tức hắn liền đột nhiên hiểu ra. Cốc Đàm Lũng Liệt vừa rồi nói như vậy là để hắn giao ra bí thuật pháp môn, nhưng trên thực tế lại là đang nhắc nhở hắn. Môn bí thuật này có thể khắc chế phách chân linh quá mức trọng yếu, lúc này nếu không nói rõ ràng, ngày sau tất nhiên sẽ bị vô số người ngấp nghé, hậu hoạn vô cùng. Nếu Lũng Liệt có ý tốt, vậy trung niên áo tím vội vã để chúng tu đi tới đại điện yến hội là ác ý. Nhìn hắn lần thứ hai, 8/9 phần 10 là Lũng gia đương đại gia chủ, cũng chính là phụ thân của Lũng Đông. Ha ha, trả thù thật là nhanh. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không lãng phí một phen ý tốt của Lũng Liệt, liền thuận thế nói, dám kêu tiền bối biết. Thủ đoạn phá đi chân long chi phách của Lạc Mỗ kỳ thật không coi là bí thuật, mà chỉ là một phương pháp xảo diệu. Dù sao, mấu chốt của thủ đoạn này là những tuyệt linh chi khí xen lẫn trong cơ thể âm hồn. Chỉ tiếc, những âm hồn đặc thù kia đã dùng hết, nếu không Lạc Mỗ cũng không ngại để chư vị tiền bối tận tình quan sát. Ồ, tuyệt linh chi khí. Lão Phu điều khiển chiến thuyền đi vào Nam ra Bắc ở địa giới hai tộc nhân yêu nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói tới loại linh khí này, Lạc Tiểu Hữu có dám thề lời mình nói không phải là giả không? Lũng Liệt giả bộ hoài nghi nói, tuyệt linh chi khí này thật ra cũng không khó, chỉ cần tìm đúng chỗ, đó là muốn bao nhiêu cũng được. Nếu Lũng Liệt tiền bối cảm thấy hứng thú, Lạc Mỗ cũng không ngại chia sẻ một chút. Lạc Hồng lúc này cũng diễn, giả vờ tức giận nói. Nghe lời ấy, chúng tu trong điện càng hưng phấn, nội tâm điên cuồng thúc giục Lạc Hồng nói mau. Vậy lão phu nghe một chút, linh khí này sinh ở loại hiểm địa nào? Lũng Liệt ở phía dưới cực kỳ hứng thú đáp, nhưng trong lòng cũng đã âm thầm để lên. Sở dĩ hắn dám để Lạc Hồng ở trong đại điện này bàn giao bí thuật này, chính là đoán trúng tính tình của Lũng gia lão tổ. Nếu thủ đoạn của Lạc Hồng thật sự có thể ảnh hưởng đến sự kéo dài của Lũng gia, hắn tuyệt đối sẽ không phải là bộ dạng thờ ơ như bây giờ, cho nên Lũng Liệt nhận định thủ đoạn của Lạc Hồng khó có thể phục chế. Nhưng nghe Lạc Hồng vừa rồi nói như vậy, lại giống như không phải như thế, điều này không khỏi làm cho hắn khẩn trương lên, ám chỉ Lạc Hồng nói một đại hiểm địa. Cái gọi là tuyệt linh chi khí chính là chân linh La Hầu khí trong bụng, cho nên nếu muốn đạt được, tất sẽ bị La Hầu nuốt mất. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, ăn nói linh tinh. Nếu ngươi bị chân linh nuốt vào thì làm sao còn mạng mà sống? Lão Phu chưa bao giờ nghe nói trong cảnh nội của nhân yêu hai tộc có tin tức La Hầu qua lại. Lạc Tiểu Hữu, lời nói dối này của ngươi biên ra quá khoa trương đi. Lạc Tiểu Hữu, ngươi nói thật đi. Tuyệt linh chi khí đặc thù như vậy, chúng ta ở đây nhiều thế lực như vậy, tốn chút công phu là có thể tìm được, đừng đắc tội người khác vô ích. Các tu sĩ nghe vậy lập tức kêu la, không một ai chịu tin. Ha ha, Lạc Mỗ dụng tâm thề, vừa rồi cũng không có nửa câu nói dối. Chư vị tiền bối có chỗ không biết, La Hầu này cũng không thôn phệ máu thịt sinh linh, mà lấy chọc khí thiên địa làm thức ăn, không gian trong bụng rộng lớn, bị nó nuốt mà không chết mới là bình thường. Chỉ là, bởi vì trong bụng hắn tràn ngập khí tuyệt linh, tu sĩ chúng ta tiến vào trong đó, pháp lực hoàn toàn biến mất. Thần thức không thể ly thể, chỉ có thân thể mới có thể bảo vệ cảnh giới ban đầu, cho nên cũng hung hiểm muôn phần. Về phần La Hầu kia xuất hiện nơi đó. Nói đến chỗ này, Lạc Hồng dừng lại một chút, lập tức chỉ vào mình nói, thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ chính là sơ đại phi thăng tu sĩ, La Hầu kia chính là tại Lạc Mỗ mẫu giới. Chư vị tiền bối nếu còn không tin, có thể tự mình đi thăm dò, cam đoan tra được kết quả nhất trí như Lạc Mỗ nói. Ngươi là tu sĩ phi thăng. Các tu sĩ nghe vậy lại càng khiếp sợ hơn. Dù sao, tu sĩ phi thăng ít nhất phải tu luyện tới hóa thần mới có thể phi thăng tới linh giới. Cứ như vậy Lạc Hồng không có khả năng có thân phận như Lũng Đông, thậm chí hai người khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, Lạc Hồng lại làm được hành động vĩ đại lấy người phạt tiên, không phải cơ duyên thâm hậu vượt xa người thường, chính là thiên phú ngộ tính. Vạn năm khó gặp, có thể xưng thiên tài yêu nghiệt. Đối mặt với nhân vật như vậy, chính là một tu sĩ trong điện có lòng nghi ngờ, không tin lời nói của Lạc Hồng, đều tuyệt đối không có tâm tư dùng sức mạnh. Nếu không thì sẽ chọc phải một đại địch, cái được không bù nổi cái mất. Đương nhiên, Lũng gia lão tổ từ vừa rồi cho đến bây giờ, thái độ vẫn luôn bình tĩnh, cũng là nhân tố trọng yếu để cho các tu sĩ lựa chọn tin tưởng Lạc Hồng. Nếu bí mật mà Lạc Hồng nắm giữ thật có thể nguy hiểm cho chân linh thế gia kéo dài, lão tổ Lũng gia sẽ không vì một chút mặt mũi mà bỏ mặc Lạc Hồng rời đi. Đây cũng là lý do vì sao Lũng Liệt nhất định phải ở chỗ này để Lạc Hồng nói rõ ràng, thật sự là có Lũng gia lão tổ xác nhận hay không có khác biệt thật lớn. Lạc Tiểu Hữu có thể từ trong bụng La Hầu mang ra tuyệt linh chi khí, cũng dùng cái này phá vỡ chân long chi phách của Huyền Tử, chứng tỏ Huyền Tử cùng thiếu chủ thực vô duyên. Xin Lạc Tiểu Hữu và các tiểu hữu khác cùng nhau rời bước tới Tiềm Long Các, nơi đó tự có người tiếp đãi. Lũng Trường Hằng biết rõ phụ thân đã nổi lòng mời chào Lạc Hồng này, lập tức cho dù trong lòng hắn có hận, cũng phải biểu hiện sự rộng rãi và hiền lành. Lạc Mỗ quả thật thắng được may mắn, có lẽ đây chính là mệnh số. Lạc Hồng nói lời này khiêm tốn, nhưng nghe vào trong tai vợ chồng Lũng Trường Hằng, lại thiếu chút nữa làm cho bọn họ tức điên. Lũng Đông chính là mệnh định long tử, Lạc Hồng lại nói mệnh số của hắn không đủ, mùi vị châm chọc này cũng không phải là bình thường à. Cũng may, hai vợ chồng hắn đều là hạng người lòng dạ rộng rãi, lập tức dù khó coi, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó, chúng tu trong đại điện thí luyện liền phân biệt tản đi. Lũng gia tu sĩ cùng một đám tân khách tiến về đại điện yến hội, mà đám người Lạc Hồng lại được đưa tới Tiềm Long Các. Tiềm Long Các này cũng nằm trong nội thành, nhưng so sánh với Liệt Vân Các của Lũng Liệt thì chẳng những nguy nga hơn rất nhiều, mà nồng độ linh khí cũng cao hơn một bậc. Sau một phen hỏi thăm, các này đúng là nơi tu luyện của các đời Lũng gia thiếu chủ. Mọi người vừa vào trong các, liền có một ít tỷ nữ tu vi kết đan kỳ nghênh đón, trong đó một vị nữ tử cầm đầu trực tiếp đi tới gần Lạc Hồng, thi lễ nói, Lũng gia sau khi biết chư vị tiền bối đã kết thúc thí luyện, tất nhiên đều nóng lòng với việc đổi lấy được huyết ấn, cho nên an bài chúng ta ở đây tiếp đãi. Trên bình phong thúy ngọc này, chính là tài nguyên mục lục lần này có thể đổi, chư vị tiền bối chọn chúng chỉ cần dặn dò chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ tự mang linh vật tương ứng tới. Chỉ là một bộ phận linh vật có hạn, phải chú ý tới trước được trước, cho nên chư vị tiền bối chớ quá mức chần chừ. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, đang nhìn lướt qua tài nguyên mục lục, đại, đột nhiên phát hiện xung quanh cực kỳ an tĩnh, thần niệm vừa động liền thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn. Được lắm, đây là muốn chờ ta đổi xong trước sao? Ha ha, lần này sợ là phải xông ra chút thanh danh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 985, lôi kéo cùng phản thần đan. Suy nghĩ vừa chuyển, Lạc Hồng cũng không khách khí, lúc này đem tất cả đồ tốt đều hối đoái sạch sẽ. Bất quá, ngoại trừ phản thần đan ra, 7 kiện linh bảo có giá trị nhất khác, Lạc Hồng chỉ lấy một kiện, còn lại đều đổi các loại linh tài cao giai. Thấy tình cảnh này, thần sắc chúng tu trong các đều hơi buông lỏng, dù sao chỉ cần có thể có được một kiện linh bảo, hoặc là đổi lấy tư cách tiến vào Phú Long Trì, chuyến này của bọn họ xem như có đại thu hoạch. Hứa tiên tử, La Thiên Cẩm Tú Cầu này chính là một kiện không gian linh bảo không tệ, Lạc Mỗ liền tặng cho ngươi, thủ lao. Lạc Hồng nhận lấy một tú cầu màu sắc rực rỡ từ tay thị nữ họ Khác, sau đó ném cho Hứa Tuyết Xuyên. Đa tạ Lạc đạo hữu, ta sẽ không chối từ. Hứa Tuyết Xuyên tự cảm thấy có công, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ, mừng rỡ nhận lấy linh bảo nói. Vừa thuận miệng đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền thấy Tô Kiếm Hà cùng Bạch Thủ ba người đang đứng cách đó không xa, do dự muốn tới. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền ý thức được bọn họ sở cầu, chủ động nói, Tô đạo hữu muốn bích lạc đan giải độc sao? Không sai, Lạc đạo hữu ngày đó có thu túi chữ vật của Lũng Quảng không? Thấy Lạc Hồng chủ động nhắc tới, sắc mặt Tô Kiếm Hà không khỏi vui vẻ, vội vàng gật đầu nói. Ngày đó, bọn họ vốn đang khổ sở chống đỡ dược lực của Hoàng Tuyền Hoàn trong cơ thể. May mắn Tần Cốt dùng huyết cốt phiên bỉ ngạn ngưng tụ huyết cốt khô lâu, cường độ phát tác của dược lực đã giảm đi rất nhiều. Lúc này bọn họ mới có thể thừa dịp Lũng Đông đang kịch chiến với huyết cốt khô lâu liền bỏ chạy khỏi đám mây màu đỏ. Cũng may là bọn họ đã phát tác thêm một lần nữa nhằm giảm bớt dược lực, toàn lực bỏ chạy về phía xa xa, sau đó mới không bị dị biến liên tiếp ảnh hưởng mà vẫn lạc. Lạc Hồng nghe vậy không đáp lại, mà trực tiếp ném ra một bình ngọc. Tô Kiếm Hà lúc này tiếp nhận bình này, mở nắp bình ra tìm tòi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hướng Lạc Hồng nói. Đa tạ ân cứu mạng của Lạc đạo hữu, sau này nếu có điều động, Tô Mỗ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Không ngờ Bạch Mỗ lại được Lạc huynh cứu một lần, Tô đạo hữu nói, cũng là ý của Bạch Mỗ cùng Lưu tiên tử. Bạch Thủ cùng nữ tu kia cũng chắp tay nói lời cảm tạ. Ba vị đạo hữu nói quá lời, trước đó chúng ta đã có hiệp nghị, mặc dù nói ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng là đồng minh một hồi. Lạc Hồng cười khách khí một câu. Sau đó, ba người Tô Kiếm Hà bởi vì vội vã trở về giải độc, liền lập tức chắp tay cáo tử. Đám hóa thần kỳ còn lại cũng mang theo chút tổn thương, sau khi mỗi người đổi được linh vật mà mình nghĩ đến, dưới sự dẫn dắt của thị nữ họ Khác, tiến vào tĩnh thất của tầng 1 Tiềm Long Các. Ngay lúc Lạc Hồng cũng định chọn một gian tĩnh thất, nghiên cứu một chút phản thần đan vừa tới tay thì thị nữ ngoại tính kết đan hậu kỳ lại đột nhiên tiến lên nói, Lạc tiền bối, gia chủ cho mời. Phụ thân Lũng Đông, không phải hắn đi chủ trì đại yến sao? Trong mắt Lạc Hồng lóe lên nghi ngờ, nhưng lúc này liệu đối phương sẽ không hại hắn, liền nhẹ giọng nói, đi trước dẫn đường. Thị nữ họ Khác thì lễ, xoay người đi ra ngoài các. Không bao lâu, Lạc Hồng liền cùng nàng đi tới một đình nghỉ mát bên ngoài Tiềm Long Các, chỉ thấy một vị trung niên mặc áo bào tím đang chờ ở đây. Tướng mạo của nàng không khác gì Lũng Trường Hằng, nhưng khí tức lại kém xa so với người mà Lạc Hồng đã gặp trong đại điện thí luyện. Thân ngoại hóa thân, ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền hiểu rõ chân của đối phương, lập tức không khỏi càng yên tâm hơn. Sau khi đưa Lạc Hồng tới, thị nữ họ Khác kia lập tức hành lễ rời đi. Thấy nàng đi xa, Lạc Hồng bình tĩnh mở miệng hỏi, không biết tiền bối phái hóa thân đến đây là có chuyện gì. Lạc tiểu hữu không cần khẩn trương, ngươi đã đường đường chính chính trong đấu pháp hơn hẳn Đông Nhi, bản gia chủ tất nhiên sẽ không trách tội ngươi vì ngươi. Hoàn toàn ngược lại, bổn gia chủ hết sức thưởng thức bội phục tiểu hữu, dù sao trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi là người duy nhất để gia phụ chính miệng tán dương. Lũng Trường Hằng hóa thân rất hiền lành, đa tạ Lũng gia lão tổ tán thưởng, vãn bối kinh hoàng vô cùng. Lạc Hồng ngoài miệng thì đáp lại, nhưng trong lòng cũng đã hiểu mục đích của đối phương khi đến đây. Ừm, Lạc tiểu hữu cảm thấy Vọng Long Thành này như thế nào? Lũng Trường Hằng gật đầu hài lòng, sau đó hỏi như bình thường. Có chút nguy nga phồn vinh, lấy bình sinh Lạc mỗ chứng kiến, chỉ ở dưới Thiên Uyên Thành. Lạc Hồng thành thật đáp. Thiên Uyên Thành chính là do hai tộc nhân yêu cùng xây dựng, Lũng gia ta tất nhiên là không so được, nhưng so với Hoàng Thành dưới sự trị vì của Tam Hoàng, đó là không kém chút nào. Không biết Lạc tiểu hữu có hứng thú với chức vụ khách khanh Vọng Long Thành không? Lũng Trường Hằng hóa thân ánh mắt lóe lên. Bằng vào thế lực của Lũng gia, Lũng Trường Hằng đã điều tra rõ ràng chân tướng của Lạc Hồng trước khi thí luyện kết thúc. Mặc dù hắn cũng cảm thấy giật mình đối với việc tu sĩ phi thăng sơ đại, nhưng có thể thắng được Lạc Hồng, người có thiên phú định long tử của Lũng gia bọn họ. Nhưng đối phương đã đứng về phía Lũng Thụy Vân, hắn cũng chỉ có thể nhắm vào một hai. Dù sao, cũng không thể để sau khi mình thoái vị, thật để vị trí gia chủ rơi vào trong tay Bàng Chi. Trước đây khi ở đại điện thí luyện, Lũng Trường Hằng vốn định dùng bí thuật lưu lại hậu hoạn vô cùng cho Lạc Hồng, nhưng không biết vì sao Lũng Liệt gian trá, khám phá mưu kế của hắn, thế cho nên không thể thành công. Hơn nữa dưới ý chí của phụ thân, bên ngoài đối địch khẳng định là không được, cho nên chỉ có thể dùng chỗ tốt dụ nó rơi vào cạm bẫy. Chỉ cần Lạc Hồng tiếp nhận chức vụ khách khanh của Vọng Long Thành, sẽ được cung phụng của Vọng Long Thành, cùng với rất nhiều đặc quyền trong thành. Đây vốn là thủ đoạn mà Lũng gia dùng để lôi kéo luyện hư tu sĩ thành danh, bây giờ lại dùng trên người Lạc Hồng hóa thần trung kỳ, chỗ tốt trong đó không thể nói là không lớn. Nếu có thể dùng cách này để lôi kéo Lạc Hồng thì tốt nhất, nhưng nếu hắn còn khăng khăng một mực ủng hộ Lũng Thụy Vân, thì chắc chắn Lũng Trường Hằng sẽ dùng thân phận gia chủ để sắp xếp một số thứ, cản trở Lạc Hồng tu hành. Sợ Lạc Hồng không biết được đồ đường bên ngoài viên thuốc độc này, lúc này hóa thân Lũng Trường Hằng đã giảng giải cho hắn chỗ tốt của việc thân là khách khanh Vọng Long Thành. Dù sao đây cũng là thủ đoạn mà Lũng gia dùng để mua chuộc tu sĩ luyện hư thành danh, Lạc Hồng nghe xong cũng khó tránh khỏi bị hào khí chó nhà giàu làm cho kinh sợ. Nhưng hắn vẫn không chút do dự từ chối, được tiền bối ưu ái, nhưng Lạc mỗ vẫn là càng ưa thích tu luyện ở Thiên Uyên Thành. Đùa à! Hiện tại Lạc Hồng còn vội vã trở về thử phương pháp thăng linh của Nguyên Linh Tử đấy. Làm sao có thể vì một chút chỗ tốt, liền ở lại Vọng Long Thành ngươi lừa ta gạt không ngừng này. Ngươi muốn về Thiên Uyên Thành, Lũng Trường Hằng hóa thân cảm thấy ngoài ý muốn nói. Cốc Đàm động phủ của Lạc Mỗ ngay tại Thiên Uyên Thành, Long Huyết thí luyện đã kết thúc viên mãn, tự mình nên trở về bế quan tiêu hóa thu hoạch. Lạc Hồng lại là đương nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Lũng Trường Hằng hóa thân càng kinh ngạc hơn. Hắn vốn nghĩ Lũng Liệt dùng chỗ tốt gì để lung lạc Lạc Hồng, để hắn đoạt vị trí Lũng Thụy Vân. Mà trong những lợi ích này, chắc chắn phải có sau khi Lũng Thụy Vân đắc vị mới có thể thực hiện được, cho nên đối phương dù thế nào cũng phải ở lại Vọng Long Thành một thời gian. Nhưng hành động trước mắt của Lạc Hồng lại khiến cho hóa thân Lũng Trường Hằng không khỏi hoài nghi Lạc Hồng Chân chỉ là trùng hợp được chọn tham gia thí luyện. Sau đó bởi vì bị phân phối đến đội Lũng Thụy Vân, liền thuận tay vì hắn thắng thí luyện. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu Lũng Thụy Vân này thật sự là thiên mệnh chi tử, trước đây sao lại gặp phải tai ương phụ mẫu đều mất, tất nhiên là Lũng Liệt Lão Nhi phải trả cái giá không giống bình thường mới mời được hắn tới. Lũng Trường Hằng hóa thân vô thức phủ nhận suy đoán này, dù sao nếu chuyện này là thật, vậy Đông Nhi của hắn cũng thua quá oan rồi. Thần sắc biến hóa một lúc, Lũng Trường Hằng đột nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc ngân phù. Nếu tâm ý Lạc Tiểu Hữu đã quyết, bổn gia chủ cũng không tiện cưỡng ép lưu lại, linh dịch trong bình này chính là bảo châu của ngươi biến thành, lập tức vật quy nguyên chủ. Sau khi tâm cảnh bình phục lại, Lũng Trường Hằng hóa thân không khỏi tự hỏi mình không điều tra rõ ràng, liền tùy tiện ra tay thiết kế Lạc Hồng. Việc hắn cần làm nhất bây giờ không phải là trực tiếp thiết kế Lạc Hồng, mà là trước tiên phải biết rõ giữa Lũng Liệt và rốt cuộc là có giao dịch gì, như vậy mới có thể một kích chiến thắng. Trước đó, hắn phải dùng thiện ý để ổn định Lạc Hồng. Lũng gia quả nhiên đại khí, Lạc Mỗ vốn vì mất đi huyết hải châu mà đau lòng, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tìm lại được, thật sự là làm Lạc Mỗ mừng rỡ. Nhận lấy bình ngọc, Lạc Hồng mừng rỡ nói, ha ha, tiểu hữu hài lòng là tốt rồi. Bổn gia chủ còn có chuyện quan trọng, thứ cho ta không bồi nhiều. Dứt lời, Lũng Trường Hằng liền chắp tay thi lễ, lập tức hóa thành độn quang rời đi. Bên kia, Lũng Thụy Vân đã mượn sức mạnh của Phú Long Trì, hoàn toàn luyện hóa chân huyết của thí luyện, cũng đi tới đại điện yến hội. Nhưng cho dù một đám khách mời đều vô cùng khách khí với nàng, cung kính đối đãi, nhưng trên mặt nàng lại không thấy bao nhiêu ý mừng. Bởi vì nàng đã là Lũng gia thiếu chủ, cho nên lúc tiến đến đại điện cũng không cùng đi cùng một đám Lũng gia, mà được trưởng bối trong tộc gọi đi thay đổi phục sức mới đến. Mà chỉ trong chốc lát công phu như vậy, nàng phát hiện mình đã trở thành tồn tại mà người người trong Lũng gia cùng thế hệ e ngại. Ngay cả mấy tỷ muội vốn quen biết nàng, giờ phút này cũng không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Cũng may, sau khi nàng luyện hóa một lượng lớn chân long chi huyết, tu vi tinh tiến rất lớn, bởi vậy lập tức có thể nghe lén được một ít truyền âm của bọn họ. Không ngờ Thụy Vân biểu muội lại là loại người này, bình thường giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, lúc thí luyện lại ra tay độc ác vô tình. Vì tranh đoạt chân long chi huyết, lại lệnh thủ hạ ngoài viện sát đồng tộc trắng trợn, thật khiến người ta khinh bỉ. Ngươi biết cái gì, đây mới gọi là lòng có dạ, Thụy Vân. Không, thiếu chủ nàng là người làm đại sự. Nói như vậy không sai, nhưng nàng như vậy ta cũng không dám cùng nàng thân cận nữa, bằng không thì lúc nào bị nàng bán cũng không biết. Đông đảo người cùng thế hệ Lũng gia trong lúc nói chuyện, đúng là đã coi nàng là một nữ tử tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác đáng sợ. Mà càng làm cho Lũng Thụy Vân kinh ngạc chính là, ngọn nguồn của lời đồn này lại là những thí luyện giả may mắn còn sống sót. Trải qua một phen ma luyện, cuối cùng Lũng Thụy Vân đã trưởng thành một chút, nghĩ lại liền hiểu được nguyên do vì sao chửi bới nàng như vậy. Những thí luyện giả bị thua mang oán hận là khẳng định, nhưng trước đây cũng không náo ra loại tình huống này. Cho nên xét đến cùng là, những người này cảm thấy thua bởi một nữ tử ngây thơ quá mức mất mặt, mới không hẹn mà cùng tuyên dương thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, trước đây đều là giấu dốt. Cảm giác bị người hiểu lầm cô lập không dễ chịu, sau khi hiểu ra, Lũng Thụy Vân theo bản năng muốn làm sáng tỏ bản thân. Nhưng ngay khi nàng muốn mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu nàng làm sáng tỏ, chẳng phải là đẩy việc này lên đầu Lạc Hồng sao? Tuy rằng Lạc Hồng đúng là chủ mưu, nhưng chỗ tốt là nàng hưởng, chính là không nói tình cảm nơi đáy lòng, nàng cũng không làm ra được chuyện như vậy. Huống chi, cũng được, hiện tại ta làm thiếu chủ, để cho người kính sợ một chút cũng tốt. Nghe thấy lời đồn càng ngày càng thái quá của mình, dần dần đạt được danh hiệu huyết long nữ, Lũng Thụy Vân không khỏi tự an ủi mình. Đối với sự ủy khuất mà Lũng Thụy Vân gặp phải trong đại điện yến hội, Lạc Hồng đang ở trong tĩnh thất tiềm long các tự nhiên hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn đang dùng pháp lực nâng một viên phản thần đan, hai mắt mê ly trầm tư. Tinh khí thần ba người, tinh là luyện thể, Lạc Hồng dựa vào đại ngũ hành thông thánh quyết. Khí là pháp lực, hai chữ tu vi này là dùng hết sức. Mà thần là nguyên thần, Lạc Hồng từ trước đến nay đều dựa vào thần diệu của đại diễn quyết, dẫn trước tu sĩ cùng giai mấy cảnh giới. Nhưng cho đến ngày nay, đại diễn quyết cũng đã không còn sức lực để tiếp tục. Lạc Hồng đã sớm nghiên cứu qua, sở dĩ đại diễn quyết có thể nhanh chóng tăng cường nguyên thần. Chính là bởi vì nó có thể lợi dụng rất nhiều phân thần, khiến hiệu suất nguyên thần thôn phệ sương mù xám ở vực ngoại tăng lên nhiều. Mà số lượng phân thần do nguyên thần biến thành đều có giới hạn trong mỗi cảnh giới nguyên thần, chênh lệch giữa cảnh giới nguyên thần càng về sau càng lớn. Chỗ thiếu hụt của đại diễn quyết chính là số lượng phân thần tăng lên không bằng sự chênh lệch về cảnh giới. Điều này khiến hiệu suất tu luyện nguyên thần tăng trưởng của đại diễn quyết càng ngày càng không có giá trị, thẳng đến khi có cũng được mà không có cũng không sao. Tại nhân giới, Lạc Hồng liền đã tu luyện nguyên thần tới cảnh giới thất diễn, tu vi ở hóa thần sơ kỳ, thần thức liền có thể địch nổi tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Vào lúc đó, Lạc Hồng liền phát hiện đại diễn quyết không có quá nhiều tác dụng, chậm chạp không có cách nào giúp hắn đột phá bát diễn nguyên thần. Đợi đến khi linh giới, tu vi đột phá hóa thần trung kỳ mới khiến cho nguyên thần của hắn thuận thế phá tan bát diễn, đạt tới trình độ địch nổi luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Trên thực tế, Lạc Hồng vẫn luôn biết rõ, đạo của nguyên thần là lương thực tốt nhất, kỳ thực chính là những thiên ma vô cùng vô tận ở vực ngoại. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma có thể sinh ra cho bát diễn nguyên thần của hắn ta đã giúp hắn tăng cường thực lực. Cấp bậc của nó nhất định phải là từ thanh vực ma trở lên, tốt nhất là cuồng tâm ma cao hơn một đại cảnh giới. Nhưng bắt đầu từ thanh vực ma, vực ngoại thiên ma sẽ sinh ra linh trí rõ ràng, mà thiên ma ở bên ngoài linh giới thậm chí có tồn tại cấp ma chủ, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng nghe thấy biến sắc. Điều này khiến cho nguy hiểm trước kia của Lạc Hồng tăng lên kịch liệt, không còn chỗ đáng để đặt chân. Mà sau khi chứng thực tuyệt linh chi khí chính là linh khí bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm, Lạc Hồng không khỏi liên tưởng đến sương mù xám ở vực ngoại kia có phải cũng là một loại linh khí bị pháp tắc đặc thù xâm nhiễm hay không. Nếu có thể luyện chế ra được bằng một thủ đoạn nào đó, tu vi nguyên thần của hắn sẽ không cần phải lo lắng trong một thời gian dài nữa. Mà bí mật tương quan này rất có thể giấu ở trong những phản thần đan này. Từ nay về sau khi dùng 6 viên đan dược sẽ khiến cho tu sĩ không thể tăng tiến tu vi, cho nên phương pháp dùng nó làm tổn hại căn cơ tu tiên để đổi lấy thần thức tăng trưởng. Mà từ tu vi nguyên thần có thể tăng lên một đại cảnh giới, quá trình trực tiếp khẳng định không phải như đan dược bình thường dựng dưỡng nguyên thần, là thông qua kích thích nguyên thần tới tăng cường thôn phệ nguyên thần đối với xương xám ngoại vực. Bởi vì, cho dù kích thích nguyên thần phát nổ, cũng không thể có hiệu suất này. Cho dù có thật cũng khẳng định dẫn tới vô số vực ngoại thiên ma, nhưng trong điển tịch lại chưa bao giờ có ghi chép tu sĩ bị vực ngoại thiên ma tập kích. Chương 986, Tam Linh cơ cấu cùng ly biệt. Cho nên, dược hiệu chân chính của phản thần đan rất có thể là đem tinh nguyên bên trong nguyên anh tu sĩ chuyển hóa thành linh khí cùng loại với sương mù xám, khiến cho nó tăng cường nguyên thần trên diện rộng. Nguyên nhân chính là như vậy, dược hiệu phản thần đan mới có thể theo tu vi người dùng biến hóa, dù sao bản thân nó chỉ là một loại chất xúc tác. Trên thực tế, phản thần đan chính là chuẩn bị cho tu sĩ hóa thần hậu kỳ vô vọng đột phá, lấy một phần căn cơ làm đại giới thu hoạch nguyên thần tu vi tinh tiến trên diện rộng để trợ giúp hắn đột phá luyện hư đại quan. Đương nhiên, bởi vì chỉ nuốt một viên phản thần đan nên tổn thương đối với căn cơ rất là nhỏ bé, cũng có không ít tu sĩ vì thần thức phóng đại mà nguyện ý thừa nhận chút đại giới ấy. Lạc Hồng tu tiên là vì truy tìm đại đạo, đương nhiên sẽ không thiển cận như vậy, cho nên bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không trực tiếp nuốt phản thần đan. Mà thiên kiêu linh giới từ xưa đến nay quả thực giống như cá giếc sang sông, trong bọn họ tự nhiên cũng có không ít người từng đạt được qua phản thần đan. Càng là đã sớm nghĩ tới làm sao không thương tổn căn cơ mà tinh tiến tu vi nguyên thần. Điều này cũng có những thử nghiệm liên quan đến điển tịch của bọn họ, nhưng hiện giờ Lạc Hồng có thể lấy được 6 viên, chứng minh những thử nghiệm này đều kết thúc trong thất bại. Nói thật, những thứ này thử nghiệm ở Lạc Hồng xem ra không hề có kỹ thuật. Nhiều nhất chính là để cho người khác dùng phản thần đan hoặc là sinh linh khác, tổn hại căn cơ của người khác, tu nguyên thần của mình. Tu sĩ bản tộc là gặp nạn đầu tiên, kết quả tự nhiên không được, nguyên anh người khác sau khi bị phản thần đan thúc đẩy sinh ra linh khí, đối với bản thân đã vô hại cũng vô dụng. Sau đó chính là các loại yêu thú hoặc man hoang dị tộc có thể biến ảo biến hình, để cho bọn họ biến thành hình dáng bản thân, sau đó lại phục dụng phản thần đan. Nhưng mặc kệ bắt chính là loại yêu thú dị tộc nào, hoặc là thần thông biến hóa của bọn họ huyền diệu cỡ nào, kết quả vẫn là một bộ dáng. Phản thần đan này chỉ có thể là tự tổn căn cơ, tự tăng thần thức. Những người này hoàn toàn là đang làm càn, chỉ sợ trước khi thử, ngay cả căn cơ của tu sĩ là cái gì cũng không biết rõ. Cầm điển tịch trong tay ném đi, Lạc Hồng cười lắc đầu nói. Tu vi căn cơ kỳ thật chính là căn cơ pháp lực, mà căn cơ pháp lực chính là năng lực tu tiên giả luyện hóa thiên địa linh khí khiến tổng lượng pháp lực tăng lên. Dù sao, tổng lượng pháp lực một khi không thể tăng lên, tu vi liền chẳng khác nào triệt để đình trệ. Mà căn cứ vào một ít kinh nghiệm hiện thực, căn cơ của tu sĩ có quan hệ rất lớn với tinh nguyên. Lạc Hồng bởi vì chưa từng nghiên cứu qua, cho nên cũng không dám nói căn cơ liền tương đương với tinh nguyên, nhưng có rất nhiều người tu tiên là hiểu như vậy. Mọi người đều biết, nguyên anh của tu sĩ kỳ thật chính là vật kết hợp giữa nguyên thần của tu sĩ và một thân pháp lực, vô cùng trọng yếu. Mà mất đi thân thể, nếu xử lý thích đáng, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu hành sau này, cho nên căn cơ này thật ra nằm ngay trong nguyên anh. Bản thân Lạc Hồng có nguyên anh tự nhiên hết sức rõ ràng, pháp lực trong nguyên anh kỳ thật cũng chia thành 3-7 loại. Nếu so sánh nguyên anh với một người bình thường, pháp lực bình thường nhất tương đương với mồ hôi của một người, cho dù mồ hôi đầm đìa, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà tu tiên giả thường nói nguyên khí, tương đương với máu của một người, chảy nhiều sẽ chết, bổ sung cũng càng phiền toái. Về phần tinh nguyên thì là cơ quan tay chân một người, dưới tình huống bình thường, không có chính là không có, căn bản không bù đắp lại được. Nếu trực tiếp thể hiện trên nguyên anh, bình thường tiêu hao pháp lực sẽ chỉ làm cho linh quang nguyên anh ảm đạm, cũng sẽ không làm thể tích thu nhỏ lại, hoặc là thiếu tay thiếu chân. Mà nếu như là lấy ma đạo tà pháp, thu lấy tinh nguyên, nguyên anh sẽ héo rũ tổn hại. Để làm khác nhau, Lạc Hồng liền đặt tên cho ba loại pháp lực này của linh tử, điểm số là pháp linh tử, huyết linh tử và tinh linh tử. Hiện tượng kể trên cũng đã đưa ra một phỏng đoán giữa ba người, tức là ba loại linh tử đều phân bố bình quân ở trong nguyên anh, bởi vì hỗn tạp mới khiến cho nguyên anh không xuất hiện phân tầng rõ ràng. Mà pháp linh tử nhất định là nhiều nhất, bởi vì nó có thể ảnh hưởng linh quang của nguyên anh nhất, huyết linh tử thứ hai, tinh linh tử ít nhất. Bình thường vận động, một tinh linh tử sẽ dẫn dắt nhiều huyết linh tử, mà chỉ một huyết linh tử cũng sẽ dẫn dắt nhiều pháp linh tử. Điều này khiến cho pháp linh tử hao hết, cũng có thể nhanh chóng bổ sung, bởi vì dẫn dắt huyết linh tử kia không mất. Cũng khiến cho huyết linh tử sau khi tiêu hao khôi phục rất chậm, bởi vì dẫn dắt tinh linh tử rất thưa thớt. Theo lý thuyết này, phản thần đan không thể nghi ngờ là đang thúc đẩy tinh linh tử, mà nguyên thần linh tử lại kết hợp cao độ với nó. Cho nên chỉ cần không phải là nguyên thần, bất kỳ sinh linh nào khác sau khi thúc dục đều không thể tương xứng. Về phần tinh linh tử từ đâu mà đến, kỳ thật không khó đoán. Đầu tiên, nếu tu sĩ tổn thất tinh nguyên thì không thể khôi phục thông qua phương thức tu luyện, cho nên chắc chắn không thể thông qua tu luyện bình thường để sinh ra tinh linh tử. Mà sau khi tu sĩ đột phá cảnh giới pháp lực sẽ tăng mạnh, căn cứ vào cơ cấu tam linh, tu sĩ nhất định trong nháy mắt đột phá thu hoạch đại lượng tinh linh tử. Nói cách khác, đột phá cảnh giới là cách duy nhất để thu hoạch tinh linh tử hiện nay. Một khi đã như vậy, một tu sĩ muốn thu hoạch thêm tinh linh tử, cũng chỉ có một đường bồi dưỡng thân ngoại hóa thân. Hơn nữa còn không thể là loại người thường xuyên 2 năm lần như ma đạo, như vậy trên nguyên thần căn bản không nhất trí, sẽ sinh ra khác biệt. Chỉ có dùng thần thông huyền môn chính tông bồi dưỡng ra thân ngoại hóa thân mới có thể chân chính tính toán. Nhưng cái này lại mang đến một vấn đề mới, đó chính là được không bù mất. Ta khổ sở bồi dưỡng ra một hóa thân cùng cấp với bản thân, không thể chỉ vì nuốt sống, đầu tư này hoàn toàn không tỷ lệ thuận với sản xuất. Lạc Hồng hậm hực buông phản thần đan xuống, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lóe lên, lẩm bẩm, vậy nếu như chi phí bồi dưỡng hóa thân của ta giảm xuống rất nhiều thì sao? Không bằng nhìn xem hiệu quả phương pháp thăng linh của nguyên linh tử rồi hãy nói. Đi một vòng, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện, kế sách phá cục này không ngờ lại rơi xuống phương pháp thăng linh. Ha ha, thật đúng là lửa xém lông mày. Nghĩ đến một hạng mục khác cần phương pháp thăng linh, Lạc Hồng có chút hưng phấn lẩm bẩm, hắn hận không thể lập tức trở về động phủ của Thiên Uyên Thành. Lạc huynh có thời gian nhàn hạ, nếu không bận, kính xin mở cửa gặp mặt. Trong lúc trầm tư cũng không biết đã qua bao lâu, yến hội của Lũng Gia hiển nhiên đã kết thúc, nếu không thì lúc này Lũng Thụy Vân cũng sẽ không xuất hiện ở ngoài cửa. Vừa lúc Lạc Mỗ cũng có một chuyện muốn thương lượng, Thụy Vân đạo hữu vào đi. Lạc Hồng thu hồi bình thuốc, liền vung tay áo triệt hồi cấm chế cửa phòng, mời nói. Ngay sau đó, Lũng Thụy Vân nhảy cẫng vào phòng, giơ pháp bảo ra nói với Lạc Hồng, Lạc huynh xem, hiện tại ta chính là thiếu chủ của Lũng Gia. Ừm, chúc mừng đạo hữu, Lạc Mỗ. Lạc Hồng đang định cáo từ, nhưng nói được một nửa, đã bị Lũng Thụy Vân ngắt lời, ta biết Lạc huynh chướng mắt Long Hồn Phú Long Trì. Chờ mấy ngày nữa, ta vụng trộm dẫn ngươi đi Tổ Long Trì, long hồn kia cho dù là đại thiên kiếp cũng có thể đỡ được 5-6 phần. Còn nữa, ta nghe nói Lạc huynh chính là sơ đại phi thăng tu sĩ, đây là ta đặc biệt từ trong bảo khố tìm được diệt trần đan, đầy đủ ngươi sau này thoát ly Thiên Uyên Thành rồi. Ba một tiếng, Lũng Thụy Vân lấy ra một cái hồ lô xanh chỉ cao chừng nửa thước, lại có chút trầm trọng, đặt lên bàn trước mặt Lạc Hồng. Cốc Đàm chỉ nghe thanh âm đan dược va chạm, liền biết bên trong có rất nhiều diệt trần đan. Hi hi, nhìn ta thật sự là vui vẻ, Lạc huynh vừa rồi muốn nói cái gì? Lũng Thụy Vân cười tươi như hoa nhìn Lạc Hồng nói. Ách! Thấy bộ dáng này của nàng, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn lập tức hung ác nói, Thụy Vân đạo hữu, kỳ thật Lạc mỗ mới là muốn chào từ biệt ngươi. Vì sao? Ngươi không muốn những diệt trần đan này sao? Lúc này, gương mặt cười khổ sở nói. Diệt trần đan này đúng là Lạc mỗ cần, Lạc mỗ cũng sẽ không khách khí với Thụy Vân đạo hữu, chỉ bất quá Lạc mỗ chi đạo tại Thiên Uyên Thành, không thể không trở về. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động liền thu hồi hồ lô xanh, ngay sau đó vẻ mặt thành thật nói. Thấy Lạc Hồng đồng ý nhận đồ của mình, nhất thời Lũng Thụy Vân an tâm hơn một chút. Tuy nhiên, Lạc Hồng Đô đã lấy cớ là đại đạo, Lũng Thụy Vân biết rõ nơi này không có chỗ cho nên nói, vậy chờ ta xử lý xong chuyện kinh doanh, liền cũng đi Thiên Uyên Thành lịch lãm. À cái này, Lạc Hồng nhất thời cảm thấy có chút đau răng, chần chừ một lát, vẫn nhịn không được nói, ngươi đi Thiên Uyên Thành lịch lãm rèn luyện cũng được. Bất quá trong vòng 200 năm phải rời đi, nếu không có thể sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó Lạc mỗ cũng sẽ chuyển ra Thiên Uyên Thành. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Lũng Thụy Vân vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nhưng mà, Lạc Hồng lại chỉ mỉm cười nhìn nàng, không đáp lại. Ta hiểu rồi, ta sẽ làm theo. Qua mấy hơi thở sau, Lũng Thụy Vân rốt cục có điều hiểu ra, lúc này gật đầu đáp ứng. Ừm, còn nhớ sau này tu sĩ cách họ Hàn xa một chút, tận lực không nên tiếp xúc, đừng hỏi vì sao. Dù sao đã nhắc nhở rồi, Lạc Hồng cũng không ngại nói thêm hai câu. Hi hi, trong lòng Lạc huynh quả nhiên có ta, bằng không sao có thể quan tâm. Vẻ vui mừng trên mặt Lũng Thụy Vân càng đậm, nặng nề gật đầu. Vậy Lạc mỗ hiện tại đã tiện ra khỏi thành chưa? Lạc Hồng không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Vốn còn có một số khánh điển muốn mời hóa thần ngoại viện sống sót tham dự, nhưng nếu Lạc huynh có việc gấp, ta đây tự mình đưa người ra khỏi thành, đi theo ta. Dứt lời, Lũng Thụy Vân dẫn Lạc Hồng đến trung ương tầng một Tiềm Long Các. Theo linh quang lóe lên, bọn họ liền bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ. Đây là tầng cao nhất Tiềm Long Các, có thiết lập truyền tống trận ở các nơi trọng yếu trong thành. Lạc huynh muốn về Thiên Uyên Thành, phải ngồi chiến thuyền của Lũng gia chúng ta, cần đi bến tàu không trung ngoài thành. Ta xem một chút, là cái truyền tống trận này. Lấy ra một ngọc giản đối chiếu, Lũng Thụy Vân nhanh chóng tìm được truyền tống trận chính xác, lúc này liền cùng Lạc Hồng bước vào trong trận. Theo bạch quang lóe lên, hai người liền đi tới một tòa bình đài lộ thiên. À, là thiếu chủ. Xin hỏi thiếu chủ có gì phân phó? Một quản sự Lũng gia đang trực ở đây vội vàng hành lễ nói. An bài cho Lũng huynh một chiếc chiến thuyền đi tới Thiên Uyên Thành, phải nhanh. Lũng Thụy Vân thuần thục dặn dò. Trước đây tuy nàng là bàng chi nhưng cũng ở trong nội thành, địa vị ở Lũng gia cũng không thấp. Vâng, xin mời vị tiền bối này cùng vãn bối đến. Quản sự Lũng gia lúc này phụng mệnh nói, không có ý định thám thính thân phận Lạc Hồng. Ừm, Thụy Vân đạo hữu kia chúng ta liền từ biệt, sau này còn gặp lại. Lạc Hồng rất hài lòng với sự sắp xếp của Lũng Thụy Vân, lập tức chắp tay cáo từ. Ừm, sau này còn gặp lại. Có người ngoài ở đây, Lũng Thụy Vân cuối cùng cũng dè dặt một chút, không nói ra lời Lạc huynh ở Thiên Uyên Thành chờ ta. Giờ phút này, nhìn bóng lưng Lạc Hồng rời đi, thần sắc của Lũng Thụy Vân lại dần dần tối sầm lại. Trong tộc hiện tại có nhiều người không phục ta, nếu muốn áp đảo bọn họ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm được, vì thế mà chỉ hoãn thời gian đi Thiên Uyên Thành, thật sự khiến người ta không thích. Không bằng giết gà dọa khỉ, làm ra tên tuổi huyết long nữ ta. Lũng Thụy Vân âm thầm suy nghĩ đến lợi và mất trong đó, dù sao bước ra bước này không thu lại được. Đúng lúc này, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên lại truyền vào trong tai nàng, đối phương cũng không biết vì sao vòng trở về. Suýt nữa quên mất một chuyện, Thụy Vân đạo hữu có biết khổng tiền bối của Chân Long Quan không? Có nghe thấy, làm sao vậy? Lũng Thụy Vân tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là muốn mời Thụy Vân đạo hữu nhằm vào khổng tiền bối một chút. Lạc Hồng khẽ cười nói, Đối với lão tạp mao này hắn làm sao có thể không trả thù đây? Hi hi, hiểu rồi. Lũng Thụy Vân nghe vậy sửng sốt trong chớp mắt, sau đó che miệng cười khẽ trả lời. Quả nhiên, Lạc huynh cùng ta tâm hữu linh tê, con gà răn khỉ này chẳng phải đến rồi sao? Một cái chớp mắt này, trong lòng Lũng Thụy Vân không chút do dự. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 987, chuẩn bị bế quan. 7 ngày dung kim, mây mù đầy trời, trằn trọc gần nửa năm, Lạc Hồng rốt cục cưỡi chiến thuyền Lũng ra trở lại Thiên Uyên Thành. Trên đường đi, Lạc Hồng đều ở trong khoang suy nghĩ sinh tử đối chi đạo, thuận tiện đem Bỉ Ngạn huyết cốt phiên hoàn toàn luyện hóa. Trong lòng đã có hình thức ban đầu của sinh linh đại trận, mà nay chỉ thiếu chỗ thực tế. Cho nên chiến thuyền vừa đến cảng, Lạc Hồng liền chạy thẳng về phía động phủ của mình. Cấp tốc phi độn, bất quá hơn 10 ngày, hắn liền thuận lợi về tới động phủ. Đại trận bên ngoài cùng với lúc hắn rời đi không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên trong lúc thí luyện, động phủ bên này cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền đi tới cửa đá động phủ, chỉ thấy nơi này nổi lơ lửng rất nhiều truyền âm phù. Thoáng cảm ứng, hắn liền phân biệt ra được những phù lục truyền âm này phần lớn là hai người Hướng Chi Lễ lưu lại. Hơn nữa truyền lại đều là mời hắn tham gia tụ hội hoặc là giao dịch hội, cũng không có chuyện gì quan trọng. Lạc Hồng vung tay áo lên, đốt những truyền âm phù này đi, tiếp theo liền lấy ra một cái hộp ngọc, dán lên một tấm phù lục, sau đó ném vào trong cấm chế ngoài cửa đá. Trong hộp ngọc này chứa pháp bảo Mộc Thứ Cầu Vồng đưa cho hắn. Khác biệt chính là, Lạc Hồng đã rót 10 giọt chân long chi huyết vào. Chỉ cần đối phương tìm tới cửa, cấm chế ngoài cửa đá sẽ tự kích phát linh phù, đem hộp ngọc giao cho nàng. Cứ như vậy, bọn họ cũng đỡ phải gặp mặt, cầu Hồng chiếm được vật mình muốn, Lạc Hồng cũng không cần vì vậy mà phân tâm. Sau đó, Lạc Hồng liền tiến vào động phủ, giống như trước kia, đầu tiên là đi xem tình huống của Tiểu Kim. Không ngờ, hắn vừa đẩy ra cửa đá, một cỗ thần niệm mừng rỡ liền tràn vào nguyên thần của hắn. Tiểu Kim, ngươi tỉnh rồi. Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói. Dường như là vì đáp lại Lạc Hồng, quả trứng khổng lồ trong thạch thất hơi lắc lư hai cái. Không tệ không tệ, xem ra khoảng cách ngày ngươi phá xác mà ra đã không xa. Dứt lời, Lạc Hồng lại trấn an Tiểu Kim hai câu, bảo nàng chớ nóng vội. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lưu ly kim quang trùy bên cạnh. Trải qua 2 năm được linh khí tẩm bổ, khí tức bảo vật này đã khôi phục rất nhiều. Ước chừng 3 năm nữa, bảo vật này sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tình huống trong động phủ làm Lạc Hồng rất hài lòng, hắn lập tức không trì hoãn nữa, lắc mình đi vào trong tĩnh thất tu luyện, thần niệm vừa động, liền từ trong vạn bảo nang lấy ra vài kiện linh vật. Muốn thông qua pháp tắc sinh tử đối lập, tiến hành thăng linh cho nguyên linh tử, trước hết phải có được hai loại pháp tắc này. Trước mắt, Bỉ Ngạn huyết cốt phiên trôi nổi trước mặt Lạc Hồng chính là thông thiên linh bảo ẩn chứa pháp tắc tử vong. Nhưng mà pháp tắc ẩn chứa trong bảo vật này ngay cả một tấm đạo phù cũng không có, nếu không xử lý một phen. Dù cho thăng linh đại trận sau này khánh thành, thì cực hạn thăng linh cấp số cũng sẽ không khiến người ta hài lòng. Cũng may trong tay Lạc Hồng vừa vặn có một loại linh vật có thể phá giải khốn cục này. Vật ấy ở ngay bên cạnh huyết cốt phiên của Bỉ Ngạn, chính là một khối huyền băng trong suốt màu trắng. Một đoàn hắc vụ đang chậm rãi quay cuồng trong không gian phong cấm của huyền băng. Đoàn hắc vụ này đúng là La Hầu chi vụ mà lúc Lạc Hồng ở nhân giới thu hoạch từ trong tay băng phượng. Trước đây Lạc Hồng không biết hắn đã làm gì, cho nên vẫn chưa từng vận dụng. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, sương mù này chính là linh tài quý giá giàu pháp tắc tử vong. Chỉ cần luyện nó vào cực lạc huyết cốt phiên, nhất định có thể tăng lên rất nhiều thứ trên hỗn độn vạn linh bảng. Tuy nhiên, Lạc Hồng vẫn còn có chút nghi ngờ. Dù sao, tử vong pháp tắc cũng không phải pháp tắc bình thường, không thể trực tiếp bị người tu tiên sử dụng. Bởi vì chỉ cần còn sống, người tu tiên sẽ đối lập với pháp tắc này, thậm chí những linh khí bình thường kia cũng giống như vậy. Nhưng nếu Bỉ Ngạn huyết cốt phiên đã tồn tại, vậy tất nhiên là có phương pháp gián tiếp thúc dục. Huyết khí chính là một loại linh khí có tính kháng cự cực cao đối với pháp tắc tử vong. Ngoài ra, lúc trước Nguyên Giao lựa chọn La Hầu Chi Nha để luyện chế bản mệnh linh bảo xem ra âm khí cũng có hiệu quả không sai biệt lắm. Mà huyết khí, âm khí, thi khí ba thứ xưa nay tương thông, Vậy 8-9 phần 10 thi khí cũng có thể gián tiếp sử dụng tử vong pháp tắc. Trong lúc cường hóa pháp tắc tử vong, thủ đoạn gián tiếp cũng phải tăng lên theo, nếu không thì không cần nghĩ cũng sẽ mất khống chế. Nhưng bây giờ phiền phức chính là Lạc Hồng không cách nào chuẩn xác đo lường tử vong pháp tắc chi lực trong La Hầu chi vụ, cũng không biết nên chuẩn bị bao nhiêu huyết âm thi tam khí. Không cách nào đo lường là vì sương mù La Hầu trước mắt ở trạng thái hoàn toàn yên lặng, đây là pháp tắc tử vong giao phó, Lạc Hồng cho dù có thủ đoạn thay đổi trạng thái, cũng không thể sử dụng. Nhưng có thể khẳng định là, đoàn hắc vụ này tuy là linh tài thật sự, nhưng thể lượng của nó thực sự quá nhỏ, pháp tắc tử vong không có khả năng quá mức. Cho nên, chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn, cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Mà ba loại cao giai linh vật thuộc tính huyết âm thi, Lạc Hồng cũng không thiếu, trước mắt cũng đã lấy ra. Linh vật huyết đạo tất nhiên là linh dịch do huyết hải châu biến thành, tương hợp nhất với huyết cốt phiên của Bỉ Ngạn, luyện hóa gần như không có gì khó. Cốc đàm quỷ đạo linh vật vẫn ở trên tay phải Lạc Hồng, chính là hoàng tuyền quỷ thủ. Linh vật thi đạo là thi thần hoàn, Lạc Hồng vốn muốn giữ nó để cô đọng pháp tướng, nhưng chỉ là pháp tướng, tự nhiên không có quan trọng bằng phương pháp thăng linh. Lạc Hồng đặt ra hai phương án có ưu khuyết quanh những linh vật có được. Bộ thứ nhất chính là luyện linh dịch của huyết hải và sương mù La Hầu vào trong Bỉ Ngạn huyết cốt phiên, tăng thêm uy năng. Điều duy nhất có thể xác định được phương án này chính là chỉ dựa vào huyết hải linh dịch có thể ngăn chặn sương mù La Hầu hay không, luyện bảo cũng không khó. Mà bộ thứ hai chính là lấy hoàng tuyền quỷ thủ làm cơ sở, luyện toàn bộ huyết cốt phiên Bỉ Ngạn cùng với ba loại linh tài vào trong đó, tối đa hóa bảo đảm pháp tắc tử vong sẽ không mất khống chế. Nhưng rõ ràng, độ khó của luyện bảo tăng lên thẳng tắp, mặc dù lấy thuật luyện khí của Lạc Hồng, cũng không dám bảo đảm 100% thành công. Hai phương án này đều có chỗ tốt của riêng mình, cũng có nguy hiểm riêng, trong lúc nhất thời Lạc Hồng cũng khó có thể quyết định. Nhưng nếu nói khuynh hướng, Lạc Hồng thật ra lại càng có khuynh hướng về phương án thứ hai hơn. Bởi vì phương án này có thể thông qua đề thăng luyện khí thuật để tránh khỏi nguy hiểm, không giống phương án thứ nhất chỉ có thể dựa vào vận khí. Mà đối với vận may của mình, Lạc Hồng chưa bao giờ ôm hy vọng gì. Thăng linh chính là hành động nghịch thiên, thiên đạo không hàng lôi kiếp đến đánh ta đã không sai rồi, tuyệt đối không thể dựa vào vận may thủ thắng. Luyện khí thuật, trong Kim Cương Ngọc Thư ghi chép bách mạch luyện bảo quyết của ta, có rất nhiều thuật luyện khí tiên gia, nếu dốc lòng tìm hiểu một phen, nhất định có thể giúp ta tinh tiến trên con đường luyện khí. Hơn nữa, cho dù thất bại, trong địa uyên của phi linh tộc cũng có một La Hầu vẫn lạc, tổn thất La Hầu chi vụ cũng có cơ hội thu hoạch lại, không đến mức hoàn toàn cắt đứt con đường phía trước. Xoắn xuýt mấy canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, trong lòng đưa ra quyết định. Nguyên linh tử thăng linh dựa vào pháp tắc sinh tử đối lập, trước mắt tử vong pháp tắc có đường đi, tiếp theo phải cân nhắc tới pháp tắc sinh mệnh. Thế gian vạn vật đều có sinh cơ, dù cho linh tử cũng là như thế, cho nên tử vong linh tử lúc thí luyện long huyết vừa xuất hiện, liền lập tức ăn mòn hết thảy trong phạm vi. Nhưng nếu muốn thăng linh, chỉ dựa vào chút lực tụ hợp giữa tử linh tử và linh tử bình thường là còn lâu mới đủ. Nhất định phải có sinh linh tử chân chính, sinh ra hiệu ứng tụ hợp cường đại mới có thể nghịch thiên thăng linh. Mà trong tất cả nghiên cứu của Lạc Hồng, vừa vặn có một loại cùng một nhịp thở với pháp tắc sinh mệnh, đó chính là nghiên cứu đối với bất diệt chi thể. Mặc dù không linh vật phụ trợ tương ứng, nhưng lấy những phù văn bất diệt kia làm cơ sở, sáng chế ra một tòa bất diệt đại trận hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu thăng linh ban đầu. Linh vật ẩn chứa pháp tắc sinh mệnh không hiếm thấy như ẩn chứa pháp tắc tử vong, đến lúc đó ta dùng bất diệt đại trận ban đầu thăng linh cho linh vật, lại đem chúng lấp vào trong đại trận, có thể tăng lên pháp tắc sinh mệnh pháp tắc chi lực của đại trận. Luân chuyển mấy lần như vậy, bất diệt đại trận cuối cùng có thể địch nổi hoàng tuyền quỷ thủ sau khi trọng luyện, như vậy liền có thể đạt tới cực hạn linh cấp. Về phần cấp độ cụ thể của cực hạn linh cấp thì là do tử vong pháp tắc quyết định, bởi vì thăng linh chi pháp không có cách nào tác dụng với tử vong linh vật. Cho nên, sau này nếu muốn tăng lên cực hạn linh cấp, nhất định phải thu thập linh vật tử vong, luyện vào trong hoàng tuyền quỷ thủ, làm cho pháp tắc tử vong của nó tăng lên hết khả năng. Kể từ đó, phi linh tộc này thật đúng là không thể không đi. Sau một phen cảm thán, Lạc Hồng đã hoàn toàn rõ ràng con đường phía trước, tiếp theo chính là bế quan khổ tu, tìm hiểu ngân cương luyện khí thuật cùng thiết kế bất diệt đại trận. Xuân đi thu đến, một giáp phảng phất trong chớp mắt đã qua, không lưu lại một tia vết tích cho Thiên Uyên Thành. Một ngày này, một chiếc lưu kim huyết long xa chạy vào cảnh nội Thúy Lang Sơn, không ngừng bay thẳng đến một nơi nào đó trong linh địa. Trong xe, một vị nữ tử diễm lệ thân mặc hồng bào, đầu đội kim long quan đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, còn có hai gã nữ tu khác hầu hạ ở bên. Nhưng kỳ quái chính là, hai gã nữ tu này mặc dù đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng thần sắc các nàng ngẫu nhiên lộ ra, đối với nữ tử chỉ có hóa thần trung kỳ mặc hồng bào có chút sợ hãi. Nếu cẩn thận quan sát thần sắc nữ tử áo đỏ, có thể phát hiện mặt nàng có chút rung động, hiển nhiên giờ phút này nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh như mặt ngoài. Độn tốc lưu kim huyết long xa cực nhanh, chỉ nửa ngày đã dừng lại trước một tòa đại trận, chỉ thấy ba đạo độn quang lóe lên, ba nữ tử áo đỏ liền phi độn ra. Đây là động phủ của Lạc huynh, linh khí bình thường như thế, Lạc huynh cũng quá chịu khuất phục. Cũng may lần này ta đã sớm chuẩn bị, sau đó liền khuyên nhủ Lạc huynh chuyển tới gần động phủ của ta làm hàng xóm. Thì ra hồng bào nữ tử chính là Lũng Thụy Vân đã tiếp nhận vị trí thiếu chủ Lũng gia 60 năm. Tuy nàng có uy lực thắng trong thí luyện, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Lũng Liệt, thủ đoạn lôi đình cũng tốn thời gian vượt xa dự tính, mới ngồi vững vị trí thiếu chủ. Mà có dư dụ từ Lũng gia thoát thân, nàng liền tìm cớ đến Thiên Uyên Thành lịch lãm rèn luyện. Vừa sắp xếp xong chỗ ở, nàng liền kích động tìm đến Lạc Hồng. Nhưng mà, ngay khi Lũng Thụy Vân muốn tế ra truyền âm phù, đã thấy cách đó không xa có một thân ảnh của nữ tử khác. Chỉ thấy, nàng này mặc một bộ hắc sa, để chân một đôi cánh tay ngọc, những bộ vị còn lại cũng có nhiều chỗ hở, nhìn rất có cảm giác đẹp yêu dị. Nàng này là ai? Nàng cũng là tới tìm Lạc huynh. Hai mắt đánh giá một chút, Lũng Thụy Vân không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ không hài lòng. Thiếu chủ, có muốn đi xuống điều tra không? Một vị nữ tu bên tay trái phát hiện được sự không vui của Lũng Thụy Vân, lập tức truyền âm xin lệnh. Chương 988, chuẩn bị bế quan. Không cần nhiều chuyện, Lũng Thụy Vân nghe vậy khẽ liếc nữ tu một cái, lạnh giọng truyền âm nói. Vâng, là thuộc hạ vượt qua. Thân thể mềm mại của nữ tu này run lên, vội vàng xin lỗi. Sau khi thuần thục đe dọa tùy thị bên cạnh, trên mặt Lũng Thụy Vân đột nhiên hiện ra nụ cười tươi tắn, tiến đến bên cạnh hắc y nữ tu. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới nghĩ mình sẽ bị xung quân đến vạn hồn quật đào quáng. Nữ tu Lũng gia thở phào nhẹ nhõm, nói với đồng bạn bên cạnh. Ừ, chính là ngươi đáng đời, chuyện của thiếu chủ là ngươi có thể tham gia, chúng ta hảo hảo làm tốt hộ vệ của mình là tốt rồi. Một người khác tức giận nhắc nhở. Ta đây không phải thấy thiếu chủ bất mãn với tên hắc y yêu tu kia sao, ai ngờ nàng lập tức lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, quả nhiên làm bạn với vua như gần cọp. Thời gian ngươi đi theo thiếu chủ còn quá ngắn, cho nên một ít thói quen của thiếu chủ còn không rõ ràng lắm. Kỳ thật thời điểm thiếu chủ sụ mặt là lúc cả người lẫn vật vô hại nhất, chỉ khi nào lộ ra khuôn mặt tươi cười với người nào, người nọ khẳng định sẽ gặp xui xẻo. Đi vạn hồn quật đào quặng cũng nhẹ, không hổ là huyết long nữ của Lũng gia chúng ta, thủ đoạn của lòng dạ đều không phải người thường có thể so sánh. Ngay lúc hai nữ tu sĩ hóa thần âm thầm suy nghĩ, thì Lũng Thụy Vân đã độn tới gần nữ tu áo đen, ôn tồn hỏi, vị đạo hữu này cũng là tới tìm Lạc huynh sao? Ngươi là? Nữ tu áo đen đánh giá Lũng Thụy Vân, thấy trên người nàng ta giấu giếm bảo quang, còn có hai vị tu sĩ cùng cấp đi theo hầu hạ, liền biết lai lịch bất phàm, lập tức không dám chậm trễ nói. Ta là hảo hữu của Lạc huynh, hôm nay cố ý tới thăm, không biết ngươi có rảnh không? À, vậy mà đạo hữu tới thật đúng dịp, những năm này Lạc đạo hữu một mực bế quan tu luyện thần thông, chỉ ngẫu nhiên nhờ ta hỗ trợ mua sắm một ít linh tài mới xuất quan lộ diện. Nếu đạo hữu bình thường tới đây, tất nhiên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta tên là Tiêm Hồng, chính là lâu chủ Hắc Phượng Lâu. Đạo hữu sau này nếu có nhu cầu về linh tài cũng có thể tới tìm ta. Thấy người tới không phải là địch, Cầu Vồng liền thuận thế lôi kéo làm ăn với Hắc Phượng Lâu. Thì ra là thế, ta đây và Lạc huynh thật đúng là có duyên. Chỉ là không biết lần này Lạc huynh cầu mua vật gì, ta đang lo lắng vì lễ tới cửa, nếu có thể biết nhu cầu của hắn, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lũng Thụy Vân quét mắt nhìn túi chữ vật bên hông Cầu Vồng nói. Đạo hữu thật đúng là khách khí, bất quá Lạc đạo hữu cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, đạo hữu không cần chuẩn bị lễ vật gì cả. Nhưng ta thấy đạo hữu xuất thân bất phàm, chắc hẳn trong tay dư giả vô cùng, nên cũng không ngăn cản mỹ ý của đạo hữu. Lạc đạo hữu trước đây mời ta thu mua linh vật, chính là trường sinh tinh kia, hắc viêm. Lâu ta vơ vét 10 năm cũng chỉ tìm được 12 đôi, còn thiếu 18 đôi 16 yêu cầu của Lạc đạo hữu. Nếu đạo hữu có thể bổ sung, Lạc đạo hữu nhất định sẽ mừng rỡ vô cùng. Cầu Vồng vừa nói vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một đống bạc trắng tinh khiết, hiển nhiên đây là trường sinh tinh. Nghe lời ấy, trong mắt Lũng Thụy Vân lập tức lóe lên vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm vào trường sinh tinh, cũng không quay đầu lại nói, Thu Văn, trường sinh tinh này là vật gì? Bẩm thiếu chủ, trường sinh tinh chính là một loại linh tài dưới lòng đất, chỉ sinh ra ở phụ cận vạn niên địa nhũ, cho nên dù phẩm giai không cao, nhưng thế gian hiếm thấy. Chẳng qua, gia tộc linh tài như thế này xưa nay đều có ý thu thập một chút, những tốn kho ở Thiên Uyên Thành cũng không ít. Hóa thần nữ tu tên là Lũng Thu Văn cung kính trả lời. Ừm, nhanh chóng đưa tin, cho người đưa 18 đôi trường sinh tinh tới. Lũng Thụy Vân dường như quên mất 12 cặp trường sinh tinh trong tay Cầu Vồng, hào khí 10 phần nói. Vâng, thiếu chủ. Lũng Thu Văn không nói hai lời, lập tức lĩnh mệnh đưa tin. Cốc Đàm vị đạo hữu này rốt cuộc là người phương nào? Hiện tại có ý gì? Tiểu Hồng nghe vậy thì trong lòng vô cùng buồn bực, nàng tựa lưng vào Hắc Phượng yêu tộc, không chủ động gây chuyện nhưng cũng không sợ mình. Hành động này của Lũng Thụy Vân không thể nghi ngờ là trắng trợn đoạt việc làm ăn của nàng. Nàng còn chờ từ chỗ Lạc Hồng đổi lấy kim ô thần thiết, vật này có thể tăng cường thực lực của nàng, cũng không phải là dễ dàng có thể buông tha. Ta tên là Lũng Thụy Vân, chắc ngươi đã nghe nói về ta rồi. Lũng Thụy Vân rất không thích vừa rồi đối phương dạy nàng Lạc Hồng là người như thế nào, lập tức lạnh lùng một khuôn mặt nói. Ngươi chính là huyết long nữ kia. Tiểu Hồng nghe vậy cả kinh, vô ý thức lui về sau, kéo dài khoảng cách. Xác nhận danh hiệu, đây không phải nhân vật tàn nhẫn mà nàng có thể chọc tới. Nghe nói danh hiệu này, Lũng Thụy Vân âm thầm bất đắc dĩ, nhưng nói thật thì xưng hào này, nhiều khi đều rất hữu dụng. Nhưng mà ngay tại Lũng Thụy Vân muốn đe dọa yêu tinh lẳng lơ trước mặt, khi cách xa Lạc Hồng một chút, chợt thấy thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm run lên. Thật sự là lưu niên bất lợi, đầu tiên là đụng phải người nguy hiểm tàn nhẫn như huyết long nữ, hiện tại lại đụng phải thần thông tu luyện của Lạc Hồng. Ai, tránh trước rồi nói sau. Ý niệm trong đầu vừa động, Tiểu Hồng lập tức sụ mặt bỏ chạy về phía xa xa, không dám dừng lại bên ngoài đại trận chút nào. Thiếu chủ, chúng ta cũng lui, Lạc huynh thi triển thần thông tuyệt đối không thể coi thường. Lũng Thụy Vân hiểu rõ sự lợi hại của Lạc Hồng nhất, lập tức không chút nghĩ ngợi liền độn về bảo xa, sau đó hóa thành một đạo lưu quang độn ra ngàn dặm. Lần thứ hai đi ra khỏi bảo xa, nàng lúc này phát hiện chủ nhân của vài mảnh linh địa xung quanh, cũng đều từ trong động phủ phi độn ra ngoài. Những tu sĩ hóa thần kỳ này nhìn về phía động phủ của Lạc Hồng, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Đáng giận, người này lại tu luyện đại thần thông kia, lần này động tĩnh còn lớn hơn lần trước, có cho người ta tu luyện không? Ha ha, Hồng lão quái, nếu như ngươi có oán khí, không bằng đi phân trần với người nọ một phen, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi chết lỗ mũi trâu đi. Ngươi cũng chưa từng nghe nói qua tên tuổi của người kia, tổng cộng 200 người tham gia long huyết thí luyện, một mình hắn đã giết 100 người. Hồng Khê ta có 10 cái mạng, cũng không dám giảng đạo lý với hung nhân bực này. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, cho dù ta chuyển đến Quỳnh Lại Sơn, cũng phải rời đi. Nghe tiếng oán giận xung quanh, Lũng Thụy Vân không khỏi cảm thấy tò mò, nghĩ thầm Lạc huynh rốt cuộc đã làm gì, lại khiến cho nhiều tu sĩ cùng cấp giận mà không dám nói gì. Tựa hồ là thiên đạo trong cõi u minh nghe được tiếng lòng của nàng, nàng vừa mới nổi lên ý niệm này, liền nghe hai gã tu sĩ hóa thần bên kia truyền đến tiếng nói chuyện với nhau. Vương đạo trưởng, cho dù trong cảnh giới hóa thần người này không có địch thủ, cũng không thể nào là địch thủ của Kim Đình vệ tiền bối. Hắn tùy tiện làm bậy như thế, chẳng lẽ các ngươi không có đề cập đến hắn một bản sao? Một vị tu sĩ thế gia trẻ tuổi tuấn tú lòng đầy căm phẫn nói. Ai, sao chúng ta chưa thử qua, nhưng hắn, ai, phó đạo hữu chính là nguyên nhân. Vương họ đạo trưởng lập tức liên tục than thở hai tiếng, trông cậy phương hướng động phủ Lạc Hồng nói. Chỉ thấy, theo sự hội tụ của thiên địa nguyên khí, phía trên động phủ Lạc Hồng xuất hiện một mảng lớn sương mù màu đen, quay cuồng ngưng tụ thành một quỷ thủ dài mấy trăm trượng. Hơi cảm ứng khí tức này, sắc mặt tu sĩ thế gia kia lại trở nên trắng bệch. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hận không thể lập tức trốn xa vạn dặm. Tử khí thật đáng sợ, nếu như ta trúng một trường, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu tại chỗ, người này không hổ với hung danh. Tu sĩ thế gia không tự chủ được nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Mà vừa dứt lời, hắn giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đạo trưởng họ Vương bên cạnh nói, tử khí như thế chẳng lẽ là thông thiên linh bảo mới lên bảng, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Phó đạo hữu quả nhiên đã nhìn ra, đây chính là Hoàng Tuyền Quỷ Thủ xếp hạng thứ 4612 trên hỗn độn vạn linh bảng. Cho dù là tiền bối Kim Đình vệ trong thành cũng không muốn nhiễm tử khí do bảo vật này ngưng tụ thành, chúng ta chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Đạo trưởng họ Vương tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua đường xa nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 989, Sinh Tử Thăng Linh. Nhưng cho dù tử khí đáng, sợ, kinh sợ vạn dặm cũng không tạo thành tổn thương thực tế gì. Những tu sĩ hóa thần này nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng đại trận che chắn cảm ứng đối với tử khí, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ không làm như vậy. Hiển nhiên, tử khí quỷ thủ dọa người này chỉ là một cái bắt đầu. Quả nhiên, theo một trận linh lực kịch liệt dao động, một vòng cánh hoa sen trắng nõn lấy đại trận làm trung tâm mở rộng ra phía ngoài. Tu sĩ Thế Gia và Lũng Thụy Vân còn chưa kịp nhìn kỹ cảnh này, thì tử khí quỷ thủ phía trên đại trận giống như bị dẫn dắt mãnh liệt, rơi mạnh xuống dưới. Phó đạo hữu đừng nhìn, nhanh đến trợ giúp bần đạo ổn định đại trận, tuyệt đối không thể để nó sụp đổ, nếu không động phủ của bần đạo sẽ xong đời. Vương đạo trưởng thấy thế lập tức cao giọng kêu. Thấy thần sắc hắn lo lắng, tu sĩ Thế Gia cũng không hỏi nhiều, lúc này cùng hắn lăng không ngồi xếp bằng xuống, tay kết pháp quyết quán thâu pháp lực vào trong đại trận. Lũng Thụy Vân nhìn xung quanh, thấy những tu sĩ hóa thần làm hàng xóm với Lạc Hồng không thể nghi ngờ là không phải như thế. Nhưng cũng may sự nghi ngờ trong lòng nàng mới nổi lên, một màn trước mắt liền đưa ra đáp án. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, tử khí quỷ thủ rơi xuống giống như đụng vào cái gì, lập tức khuấy động ra một đạo linh triều mãnh liệt. Khác với linh triều đủ mọi màu sắc bình thường, đạo linh triều này chính là trắng đen hỗn tạp, mà khí tức lại cực kỳ cổ quái. Thấy hắc bạch linh triều đột kích, lúc này hai người Lũng Thu Văn liền chắn trước người Lũng Thụy Vân, tế ra linh bảo hộ thân, chuẩn bị ứng đối trùng kích. Bởi vì cách rất xa lại có người bảo vệ, nên Lũng Thụy Vân cũng không lo lắng cho an nguy của mình, liền nhìn về lưỡng nghi thủy hỏa trận mà Vương họ đạo trưởng đã bố trí. Cho dù cách xa mấy ngàn dặm, nhưng tốc độ tiến lên của linh triều cực kỳ nhanh. Lũng Thụy Vân gần như vừa mới liếc mắt, đã thấy linh triều trắng đen đụng phải linh cháo thủy hỏa. Trong nháy mắt, linh quang của thủy hỏa linh cháo trở nên vô cùng loang lổ, một bộ phận linh quang đại thịnh, một bộ phận khác thì ảm đạm vô quang. Biến dị xảy ra, hai loại khu vực linh quang bất đồng liền dây dưa lẫn nhau, linh lực đại trận bắt đầu phi tốc hao tổn, rất nhanh liền xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cũng may, Vương đạo trưởng cùng Thế Gia tu sĩ giờ phút này đang toàn lực truyền vào trong đại trận pháp lực, nhanh chóng đem linh cháo dị biến chấn áp, mới vượt qua được cửa ải này. Mà khi hắc bạch linh triều vọt tới Lũng Thụy Vân nơi này, mặc dù uy năng đã không còn lại bao nhiêu, nhưng cũng dung chuyển được màn linh cháo do hai người Lũng Thu Văn ngưng tụ ra. Không hổ là vị kia, chỉ là dư âm tu luyện thần thông đã kinh người như vậy. Dưới luyện hư kỳ hắn là đệ nhất nhân, tiên đồ vô lượng. Lũng Thu Văn hai người trong lòng cảm thán, liền muốn thu hồi. Hộ thân linh bảo, lại đột nhiên nghe thấy Lũng Thụy Vân nói, chờ một chút, giống như còn chưa có kết thúc. Trong ánh mắt của hắn, hai người họ Vương chẳng những không có chút buông lỏng nào, ngược lại còn kích phát toàn bộ uy năng lưỡng nghi thủy hỏa trận, dường như uy hiếp chính thức còn xa chưa tới. Vừa dứt lời, thiên địa nguyên khí trong khu vực này lại bắt đầu tụ tập, tử khí quỷ thủ rơi xuống cũng lại dâng lên. Nhưng chỉ mấy nhịp thở sau, tiếng nổ so với lúc trước càng lớn hơn đã theo một đạo hắc bạch linh triều càng thêm mãnh liệt xuất ra. Thiếu chủ, chúng ta vẫn nên lui xa hơn một chút thì tốt hơn. Thấy tình cảnh này, Lũng Thu Văn lúc này ý thức được, loại linh triều càng ngày càng mạnh này chỉ cần thêm 2-3 lần, bọn họ ngăn cản được sẽ tương đối cố hết sức, lập tức đề nghị. Đi, Lũng Thụy Vân lại không có động phủ muốn thủ hộ, đương nhiên sẽ không lưu lại ngạnh kháng, lúc này liền từ từ bỏ chạy về phía sau. Cùng lúc đó, mặt ngoài linh phong của động phủ Lạc Hồng đang bị vô cùng vô tận lưu quang màu trắng bao trùm. Mà xung quanh linh phong này chính là mấy chục cánh sen từ nhỏ đến lớn, tầng tầng lớp lớp. Nhìn kỹ, mảnh linh địa của Lạc Hồng thình lình hóa thành một đóa sen lớn thuần trắng, động phủ linh phong chính là tâm sen của nàng. Rất tốt. Bất diệt bạch liên đại trận dư lực còn đủ, 25 linh cấp dễ dàng đi qua. Như vậy xem ra, hôm nay hoàn toàn có thể trùng kích 27 linh cấp. Ngồi xếp bằng trong động phủ, hai mắt Lạc Hồng lóe ra linh quang, xuyên thủng đất đá dày mấy chục trượng. Nhìn lên lưu quang màu trắng, trên mặt sa thạch màu lam do hư ảnh Bạch Liên nâng lên tràn đầy vẻ hưng phấn nói. Cấp 23 linh tương ứng với tu sĩ hóa thần sơ kỳ, cấp 25 linh liền chẳng khác gì là hóa thần hậu kỳ. Loại linh vật phẩm giai này dù là ở linh giới, cũng chỉ có thế lực nhất lưu của Lũng Gia là không thiếu. Mà linh tài một khi đạt tới 26 cấp, liền ý nghĩa tiến nhập luyện hư cấp, lại tầm thường cũng sẽ tự sinh pháp tắc, giá trị ngàn vạn linh thạch trở lên. Về phần linh tài cấp 27 trở lên, đó đã là cực kỳ hiếm thấy, pháp tắc ẩn chứa có khả năng tự thành đạo phù, chính là tài liệu luyện chế thông thiên linh bảo. Nói cách khác, chỉ cần lần thăng linh này đạt tới hiệu quả Lạc Hồng mong muốn, thăng linh đại trận này của hắn liền chân chính có giá trị thực dụng. Trong kiếp sống bế quan một giáp này, gần như Lạc Hồng dùng tất cả 20 năm trước để lĩnh hội ngân cương luyện khí thuật. Cuối cùng cũng coi như công phu không phụ lòng người, sau này hắn chỉ dùng 10 năm đã thành công luyện lại Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Đáng nhắc tới là, bởi vì trong tay Hoàng Tuyền Quỷ đã luyện vào Gia La Hầu, độ khó lần trọng luyện này nhỏ hơn so với Lạc Hồng dự liệu lúc trước. Hoàng Tuyền Quỷ Thủ sau khi trùng luyện đã lấy được 47 đạo pháp tắc chi lực, trong đó còn bao hàm một đạo phù, trực tiếp xông lên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Bất Diệt Đại Trận thì bởi vì nhiệm vụ Hắc Phượng tộc, Lạc Hồng có thể từ chỗ Tiêm Hồng đổi lấy một gốc Tịnh Thế Liên lục phẩm, tham chiếu chỉ một năm liền bị sáng chế. Trong 20 năm sau đó, Lạc Hồng một bên vơ vét tài liệu của Bất Diệt Bạch Liên Đại Trận đối với việc thăng linh tiến giai, một bên tìm hiểu phương pháp giải mã kim triện văn của Hắc Phượng tộc, trải qua cực kỳ phong phú. Lúc ban đầu, pháp tắc sinh mệnh do Bất Diệt Bạch Liên Đại Trận ngưng tụ kém xa so với Hoàng Tuyền Quỷ Thủ sau khi trùng luyện. Mà dưới nguyên lý sinh tử đối lập thăng linh, cực hạn thăng linh tuân thủ quy luật thùng nước, vẻn vẹn chỉ có 24 cấp. Nhưng Lạc Hồng lại một lần nữa thăng linh đối với linh tài đại trận, cũng tăng thêm hoàn thiện, rốt cục khiến cho nó đạt đến trình độ hôm nay. Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn muốn linh tài ngoài dự đoán của thăng linh đại trận, cực kỳ có ý nghĩa đặc thù. Sau một sát na phân tâm, Lạc Hồng lúc này bình phục tâm cảnh, hơi nâng lên tay phải của mình. Sau khi tử khí quỷ thủ trên đỉnh đầu thu nạp đủ thiên địa nguyên khí, hắn không chút do dự ấn tay phải xuống. Lập tức, người ngoài không cách nào thấy rõ bên trong trận pháp, tử khí quỷ thủ cuốn thành một dòng xoáy, hư ảnh Bạch Liên kia cũng nâng cát đá màu lam bay nhanh nghênh đón. Hai thứ vừa chạm vào, tử khí màu đen liền điên cuồng tràn vào cát đá màu lam, linh quang của chúng chợt ảm đạm. Nhưng lúc này, hư ảnh Bạch Liên dưới lam sắc sa thạch bắt đầu xoay tròn, khiến cho nửa phần linh quang trên linh tài này tăng vọt. Mà ngay tại chỗ giao giới một sáng một tối này, nguyên linh tử lại liên tục không ngừng tụ tập. Sinh tử đối lập thăng linh mấu chốt chính là ở chỗ tử linh tử, mặc dù phải liên tục không ngừng quán chú mà đến, nhưng tử vong pháp tắc vĩnh viễn so với đại trận giao phó cho linh tài thì yếu hơn một chút. Như vậy mới có thể bảo đảm tử linh tử không ngừng bị chuyển hóa thành nguyên linh tử, hơn nữa bên trong linh tài càng tụ càng nhiều. Mà một khi số lượng nguyên linh tử đạt tới linh cấp, đương nhiên sẽ có linh bạo quen thuộc đánh ra sinh tử linh tử dư thừa. Lạc Hồng nhìn không chớp mắt vào cát đá màu lam đang rung rung, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Vừa dứt lời, linh quang chói mắt từ bên trong cát đá màu lam tuôn ra, linh triều sinh tử dư thừa trong tiếng nổ mạnh cuốn theo dư âm mãnh liệt mà ra. Toàn bộ linh địa của Lạc Hồng bị Bất Diệt Bạch Liên đại trận bao trùm, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của linh triều này. Mà bản thân hắn thì ở trong liên tâm, tự có đại trận thay hắn ngăn cản trùng kích của linh triều. Như vậy, gặp nạn cũng chỉ có những tu sĩ hóa thần kia ở gần hắn. Sinh tử linh tử dư thừa không phải là vì Lạc Hồng tính toán sai lầm, mà là vì thuận lợi cho việc thăng linh, nhất định phải tăng thêm một chút, cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể bày tỏ ý xin lỗi, không thể nào sửa đổi được. 26 linh cấp, lại đến, lớp thứ 3, chắc sẽ không đến nữa chứ. Hồng lão quái trán đầy mồ hôi nhìn về phía động phủ Lạc Hồng, thoáng có chút thở hổn hển nói. Bộ dáng này của hắn, hiển nhiên là pháp lực còn thừa không nhiều lắm. Bất quá dựa theo kinh nghiệm trước đó, nhiều nhất 3 lần vị kia sẽ hành quân lặng lẽ, hồng lão quái không khỏi sớm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, tử khí quỷ thủ xuất hiện lần nữa lại khiến thần sắc nó bỗng nhiên cứng ngắc. Mấy tức sau, nương theo một trận linh quang dập tắt, hộ sơn đại trận của hồng lão quái ầm ầm vỡ vụn. Không, dược viên của lão phu a. Hô, không thể tưởng được lần này lại có 4 đợt. Phó đạo hữu, lần này may mà có ngươi, nếu không bần đạo sẽ cùng Hồng lão quái một cái kết cục. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của người nghe ở xa xa, người nghe rơi lệ, đạo trưởng họ Vương không khỏi vui mừng nói. Đây là chuyện dễ như trở bàn tay, Vương đạo trưởng nói quá lời. Nhưng mà, Vương đạo trưởng vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi đây đi, trong phủ phó mỗ còn có chút việc, hôm nay không ở lại lâu. Tu sĩ thế gia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ngay sau đó liền chắp tay cáo từ. Nhìn dị tượng dần dần tản đi phía xa, Lũng Thụy Vân nhất thời cảm thấy không ngại chờ tu vi của nàng tinh tiến một chút, lại đi mời Lạc huynh cùng mình láng giềng mà sống cũng không muộn. Thiếu chủ, yêu tu kia đã lên đường. Lũng Thu Văn đột nhiên nhắc nhở. Hừ, chúng ta cũng đi. Ngoài ra, để người đưa Trường Sinh Tinh động tác nhanh một chút. Nhìn hắc sắc độn quang xẹt qua cách đó không xa, Lũng Thụy Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, lúc này phân phó nói. Cũng không lâu lắm, Cầu Hồng đã một lần nữa bay đến trước hộ sơn đại trận của Lạc Hồng, lấy pháp lực truyền âm nói, Lạc đạo hữu đã thu công, có thể gặp mặt một lần không? Thì ra là lâu chủ Diêu Lâu đến thăm, Lạc mỗ trước mắt có chút không tiện, liền ra đón chào, mời vào. Theo tiếng truyền âm của Lạc Hồng từ xa truyền đến, trên đại trận linh cháo xuất hiện một lỗ hổng cao bằng một người. Tiểu Hồng thấy vậy liền hóa thành một đạo độn quang bay vào trong đó. Mà ngay tại lỗ hổng sắp lấp đầy, ba người Lũng Thụy Vân phi độ tới. Lạc huynh chờ một lát, còn có lời hẹn ta đến đây thăm hỏi. Ân, Thụy Vân đạo hữu. Ha ha, nhiều năm không gặp, đạo hữu không ngờ đột phá hóa thần trung kỳ, thật sự là đáng mừng. Mau vào trận, để Lạc mỗ tận tình địa chủ. Cho dù 60 năm không gặp Lũng Thụy Vân, Lạc Hồng vẫn có ấn tượng khắc sâu với hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Hồng liền phát hiện khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một nữ tu ngây thơ ban đầu, biến thành một vị thiếu chủ Lũng gia uy nghiêm diễm lệ. Nhưng nàng vừa mở miệng, bộ dáng vội vàng, lại làm cho nàng thoáng cái phá công. Lũng Thụy Vân vẫn là Lũng Thụy Vân, chỉ là có thêm một bộ mặt nạ. Nghe lời ấy, trong lòng Lũng Thụy Vân vui vẻ, không chút nghĩ ngợi muốn trốn vào trong trận. Nhưng lập tức nàng dừng phi độn lại, sau đó quay người phân phó hai người Lũng Thu Văn, bản thiếu chủ đi gặp Lạc huynh là được. Hai người các ngươi chờ ở đây, nếu Trường Sinh Tinh đưa tới, lập tức truyền âm. Cái này, thiếu chủ, chúng ta, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của thiếu chủ. Kéo đồng bạn bên cạnh lại lần nữa Phạm Xuẩn, lúc này Lũng Thu Văn lĩnh mệnh nói. Ừm, sau khi đáp lại một tiếng, Lũng Thụy Vân liền bỏ lại hai người, trốn vào đại trận. Thu Văn tỷ, tỷ ngăn cản ta làm cái gì, nếu thiếu chủ ở bên trong gặp phải nguy hiểm, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Tỉnh lại đi, một tay vị Lạc đạo hữu kia đều có thể bóp chết chúng ta, thật xảy ra chuyện chúng ta có vào hay không cũng không khác nhau, tội gì phải chống đối thiếu chủ chứ. Lũng Thu Văn lắc đầu cũng không giải thích nhiều, nàng đã nhìn ra, đồng bạn này sớm muộn gì cũng phải đi đào mỏ. Hoa mắt, Lũng Thụy Vân lập tức thu cảnh tượng trong linh địa Lạc Hồng vào trong mắt. Khác với tiên ý phiêu phiêu của tu sĩ bình thường, linh hạc bay múa, mảnh linh địa này của Lạc Hồng giống như một công trường khổng lồ. Khắp nơi đều là dấu vết trận pháp, không hề có mỹ cảm. Bởi vì tốc độ độn của Lũng Thụy Vân nhanh chóng đuổi theo Tiểu Hồng, hai người gần như đồng thời hạ xuống trước cửa đá động phủ. Cũng không cho nhị nữ cơ hội nói chuyện, cửa đá động phủ mở ra, một nữ đồng tóc tím đầu tóc được kim điêu khắc thần tuấn đi ra nghênh đón. Nhị vị tỷ tỷ, chủ nhân để A Tử dẫn các ngươi đến phòng khách ngồi một chút, hắn sẽ đến ngay. Làm phiền. Lũng Thụy Vân khách khí cười một câu, nhưng khi ánh mắt đảo qua kim điêu thì cũng không biết là ảo giác hay là như thế nào, nàng lại mơ hồ cảm ứng được một cỗ địch ý kỳ quái. Mà Tiểu Hồng bên cạnh lúc này cũng nhìn kim điêu, mặt lộ vẻ kinh nghi, trong nháy mắt, nàng có cảm giác như huyết mạch bản thân bị áp chế. Trước đó, nàng chỉ có ở trên người những trưởng lão trong tộc mới cảm nhận được. Chẳng qua, cỗ cảm giác áp chế này chỉ chợt lóe lên, Tiểu Hồng cũng không xác định. Mà khi A Tử xoay người dẫn đường, kim điêu này liền bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc độn quang, thoáng cái biến mất ở trước mắt hai nữ. Độn tốc nhanh thật, Tiểu Hồng không khỏi cả kinh. Không hổ là Lạc huynh, thủ hạ linh sủng đều bất phàm như thế. Lũng Thụy Vân không để tâm mà cảm thán một câu. Cùng lúc đó, độn quang màu vàng nhanh chóng xuyên qua động phủ, cấm chế trên đường đi không phản ứng chút nào, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lạc Hồng. Nơi đây chính là tĩnh thất Lạc Hồng chủ trì thăng linh. Mà sau khi hắn thăng linh kết thúc, nguyên nhân hắn còn chưa rời đi, chính là ở lần thăng linh này đoạt được. Chỉ thấy một khối cát đá màu lam tản ra linh quang sáng chói lơ lửng trước người Lạc Hồng, hai tay của y đặt ở hai bên tảng đá này, khẽ run lên, ngăn cản bản thân tương hợp. Ha ha, đừng lo lắng Tiểu Kim, thần thông Thái Ất Huyền Từ này xác thực mạnh hơn một chút so với dự đoán của ta. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là vật chết, ta chỉ cần một lát là có thể luyện hóa nó. Đến lúc đó có thần thạch này tương trợ, công pháp mới tu luyện tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Chương 990, Đại Ngũ Hành Vấn Đạo Quyết. Nửa sau bế quan 60 năm, bởi vì Lạc Hồng thường xuyên cần chờ Tiêm Hồng đưa linh tài tới cho hắn, do đó có thời gian tìm hiểu mảnh kim khuyết ngọc thư nội trang kia. Không thể không nói, công pháp tiên gia đích xác huyền diệu tinh thâm, ghi lại càn khôn chi đạo, Lạc Hồng tìm hiểu nhiều năm sau có được rất nhiều. Dưới hậu tích bạc phát, hắn càng là một khi xông phá mê chướng, sáng chế ra một môn công pháp pháp thể song tu Đại Ngũ Hành Vấn Đạo Quyết. Công pháp này lấy pháp lực ngũ hành của Lạc Hồng làm cơ sở, chẳng những cải tu cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, còn có thể dùng pháp lực tiên thiên ngũ hành hóa âm tụ dương, tu thành âm dương thần thể. Pháp thể này đã xuất hiện qua vài lần ở linh giới, tốc độ chủ tu cực nhanh, thần thông cũng mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều, đều từng sáng chế danh tiếng không nhỏ. Chỉ là, cuối cùng bọn họ đều không thể tránh khỏi đi lên tà đạo, bị chết thảm liệt một người thắng một người, phảng phất âm dương thần thể sinh ra ảnh hưởng đối với tâm tính tu sĩ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tu sĩ có âm dương thần thể mặc dù trời sinh có thể điều khiển âm dương nhị khí, nhưng nhị khí không cách nào đạt tới cân bằng tuyệt đối. Khi tu vi còn yếu, âm dương mất cân bằng ảnh hưởng còn không nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta không nam không nữ. Chỉ khi nào tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ bắt đầu tiếp xúc với thiên địa nguyên khí, âm dương mất cân bằng sẽ lập tức tăng thêm sức ảnh hưởng, khiến bọn họ trở nên cực kỳ cực đoan, đến mức cuối cùng gây thành đại họa. Mặc dù Lạc Hồng có thủ đoạn đặc biệt có thể cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể một cách hoàn hảo, nhưng vì thế mà chiếm cứ tâm thần, cũng là được không bù mất, dù sao hắn cũng không thiếu chút tốc độ tu luyện và uy lực thần thông mà âm dương thần thể mang đến. Đối với Lạc Hồng mà nói, tác dụng lớn nhất của âm dương thần thể chính là hiệu quả dựng dưỡng của Nguyên Anh hắn đối với Càn Khôn Châu sau này có thể tăng lên rõ rệt. Đồng thời, Càn Khôn Châu cũng có thể trợ giúp trấn áp hai khí âm dương trong cơ thể, không cần hắn một mực phân tâm khống chế. Có thể nói, nửa phần đầu của Đại Ngũ Hành Vấn Đạo Quyết chính là xem Lạc Hồng như một lò đan, không ngừng tinh luyện Càn Khôn Châu, thuộc về tu luyện pháp lực. Sau đó tu luyện nửa bộ phận nhục thân, thì cần dùng càn khôn chi lực cùng ngũ hành pháp lực dung hợp, dùng cái này rèn luyện thân thể. Sau, khi thân thể cường đại, Lạc Hồng chính thức tu luyện, liền có thể dùng thần thông ngũ sắc chân huyết tụ tập càng nhiều ngũ hành linh lực. Kể từ đó, pháp lực cùng nhục thân Lạc Hồng liền có thể quay xung quanh càn khôn châu hình thành một cái vòng khép, ba người đồng bộ tăng lên. Hơn nữa, chỉ cần bất luận một phương nào đạt được cơ duyên vượt lên hai phương khác, đều sẽ tăng lên tốc độ tu luyện chỉnh thể thật lớn. Sau khi ngũ hành linh lực cùng càn khôn chi lực hoàn mỹ dung hợp, càng là có thể diễn hóa ra các loại thần thông huyền diệu. Lập tức, Lạc Hồng cố ý dùng huyền từ khoáng thạch thăng linh ra Thái Ất Huyền Từ, chính là cơ duyên đầu tiên mà hắn chuẩn bị cho mình. Ở Long Huyết Thí Luyện, Lạc Hồng liền phát hiện tác dụng kỳ diệu của huyền từ chi lực đối với thân thể cùng lực chi pháp tác. Sau khi trở về, tất nhiên là hắn tranh thủ thời gian nghiên cứu, kết quả phát hiện huyền từ chi lực quả thật có thể giúp hắn thôi diễn lực chi pháp tác. Nhưng hiệu suất của nó rất thấp, nếu không phải hắn có chỗ đặc thù, căn bản không thể cảm nhận được biến hóa. Mà nguyên nhân căn bản khiến hiệu suất thấp chính là huyền từ khoáng thạch bình thường, cho dù lượng lớn huyền từ lực trồng chất sinh ra cũng không đủ mạnh. Nếu dùng lượng lớn huyền từ khoáng thạch để xây dựng đại trận, thì vẫn tồn tại vấn đề hiệu suất. Cũng may khi đó Lạc Hồng đã thành công thăng linh mấy lần, tự có nắm chắc có thể được linh tài thượng vị huyền từ khoáng thạch. Sau khi tìm đọc điển tịch một phen, Lạc Hồng chẳng những chứng thực Thái Ất Huyền Từ tồn tại, hơn nữa còn hiểu rõ vị Thiên Nguyên Thánh Hoàng tiếng tăm lừng lẫy linh giới kia năm xưa từng cơ duyên xảo hợp đạt được một khối Thái Ất Huyền Từ. Điều này nhất thời làm cho Lạc Hồng càng thêm vững tin con đường chính xác của mình. Cho nên Bất Diệt Bạch Liên đại trận này vừa có thể thực tế đầu nhập sử dụng, hắn liền thăng linh ra một khối Thái Ất Huyền Từ. Quả nhiên, lực lượng huyền từ mà nó phát ra không phải huyền từ khoáng thạch bình thường có thể so sánh, ngay cả Lạc Hồng bị nó ảnh hưởng cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Nhưng càng cảm thấy cố hết sức, tác dụng của Thái Ất Huyền Từ đối với hắn cũng càng lớn. Vù, thành rồi. Thái Ất Huyền Từ chỉ mang đến chút phiền toái nhỏ, sau khi Tiểu Kim bay tới không bao lâu, Lạc Hồng đã luyện hóa nó. Ngay sau đó, hắn liền bay lên, Tiểu Kim cũng lập tức bay lên đầu vai hắn, thân mật một phen. Được rồi, còn có khách nhân đang chờ, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ khởi hành đi man hoang, đến lúc đó nhất định để ngươi làm càn một hồi. Mặc dù hơn 10 năm trước Tiểu Kim đã phá xác chui ra, nhưng nó vẫn bị nhốt ở trong linh địa. Hơn nữa bởi vì không thể phá hư trận pháp trong linh địa, ngay cả chân thân của nàng cũng chưa từng lộ ra một lần. Trong đó bị đè nén, Lạc Hồng có thể hiểu được một hai, lập tức vuốt vuốt lông lưng của nàng trấn an nói. Sau đó, thân hình Lạc Hồng chợt lóe, đi ra ngoài phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách là thạch thất duy nhất trong động phủ của hắn chăm chú trang điểm, dù sao hắn không câu nệ tiểu tiết, cũng phải giảng đạo đãi khách. Nhưng mà, hắn vừa bước vào trong đó, liền thấy A Tử đang lừa gạt đồ ăn trong tay của Lũng Thụy Vân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khụ khụ, A chủ nhân, A Tử, đúng, tu luyện, A Tử hôm nay chưa hoàn thành bài học. Nhìn thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện, A Tử lập tức hoảng loạn, ngây ngốc tìm một cái cớ, nhanh như chớp chạy ra phòng tiếp khách. Ha ha, linh thú của Lạc huynh rất đáng yêu, nhưng chỉ tham ăn một chút. Lũng Thụy Vân một tay cầm đan dược trong tay, vừa cười nói vừa chào Lạc Hồng. Để cho Thụy Vân đạo hữu chê cười, là Lạc mẫu mấy năm nay bận rộn tu luyện, bỏ qua quản giáo. Nếu nàng thích tu luyện như vậy, qua một thời gian ngắn Lạc mẫu sẽ an bài cho nàng một phen. Lạc Hồng cười xấu hổ, trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ qua hai tháng tháng. Liền xem độc thủy màu đen đạt được trên người yêu cầm ma hóa trước kia, thử điều phối vạn độc hủ linh thủy trong ngọc giản dục trùng của chủ tộc. Cốc Đàm Lạc đạo hữu cũng đừng quá hà khắc, A Tử dù sao vẫn còn nhỏ tuổi. Cầu Vồng thân là yêu tộc, lập tức nói tốt với A Tử, sau đó liền lấy ra một túi chữ vật nói, nơi này có 12 cặp trường sinh tinh, kính xin Lạc đạo hữu kiểm kê một phen. Ha ha, Lạc mỗ làm phiền khám lâu chủ nhiều năm, sớm đã rất tín nhiệm ngươi, kiểm kê thì không cần, nơi này là Kim Ô thần thiết đã nói. Trường sinh tinh đối với Lạc Hồng mà nói đã không phải là vật cần thiết, hắn lập tức mượn cơ hội kéo quan hệ với Tiêm Hồng. Nhưng nếu là linh tài mấu chốt trước đây, Lạc Hồng tuyệt sẽ không khách khí. Sảng khoái hay là Lạc đạo hữu sảng khoái, vậy liền đa tạ. Phát hiện Kim Ô thần thiết trong túi chữ vật còn nhiều hơn ước định một khối, lúc này Cầu Hồng mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Lạc huynh, trường sinh tinh của ngươi có phải còn thiếu 6 cặp hay không? Lũng gia ta trong bảo khố Thiên Uyên Thành hẳn là có chút hàng tồn, cho dù có nhiều hơn gấp đôi cũng là lấy ra được. Lũng Thụy Vân đương nhiên sẽ không thật sự đoạt sinh ý với Cầu Vồng, nhưng cũng không muốn Lạc Hồng sau này lại tiếp xúc quá nhiều với Cầu Hồng. Vậy thì tốt quá rồi, Lạc mỗ chỉ cần 6 đôi, nhiều hơn cũng vô dụng, không biết Thụy Vân đạo hữu muốn từ Lạc mỗ đổi lấy thứ gì. Tất nhiên Lạc Hồng sẽ không từ chối ý tốt của Lũng Thụy Vân, nhưng hắn cũng sẽ không lấy không, nếu không sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Lạc huynh không cần khách khí, chỉ là mấy khối trường sinh tinh mà thôi, sao so được với. Ách, được rồi, nếu Lạc huynh kiên trì, vậy cho 1.000 vạn linh thạch là được. Thấy ánh mắt Lạc Hồng kiên định, Lũng Thụy Vân cũng không muốn làm khó, lập tức sửa lại. Trường sinh tinh là tài liệu hóa thần linh cấp 23, giá thị trường trên 100 vạn, nhưng bởi vì nó cực kỳ hiếm thấy, thường thường giá thành giao sẽ cao hơn gấp đôi trở lên. Cho nên, Lũng Thụy Vân ra giá 1.000 vạn, hoàn toàn là bán nửa tặng. Hảo Vân đạo hữu có ý tốt bán trường sinh tinh, Lạc Hồng cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt, liền dựa theo giá thị trường mà làm. Lạc Hồng phất tay nói, thấy tình cảnh này, ánh mắt Tiểu Hồng không khỏi hướng về Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hai người này vấn đề thật lớn, chẳng lẽ huyết long nữ này đã ngầm sinh tình cảm đối với Lạc Hồng? Không được, Lạc Hồng tuyệt đối không thể đi quá gần Lũng gia, nếu không sẽ làm hỏng chuyện của lão tổ. Nhưng mà, huyết long nữ nổi tiếng tâm cơ thâm trầm, trước mắt nói không chừng là làm bộ làm tịch, chỉ vì lôi kéo Lạc Hồng. Còn Lạc Hồng cũng không phải hạng người dễ dàng gì, nên sẽ không dễ dàng mắc mưu. Nếu ta tùy tiện tham gia, ngược lại có thể biến khéo thành vụng. Từ sau khi Lạc Hồng từ Lũng gia trở về, Hắc Phượng Yêu Vương đã thông báo Tiểu Hồng giám thị hành tung Lạc Hồng, cũng cố gắng nhờ hắn lưu lại nhiệm vụ ở Thiên Uyên Thành. Trước đây bởi vì nàng thường xuyên đưa các loại linh tài cho Lạc Hồng cũng một mực bế quan không ra, cho nên nàng cơ bản không cần quá mức quan tâm, nhưng hiển nhiên tình huống lập tức có biến. Được, cứ theo Lạc huynh. Mặt khác Lạc huynh sau này có gì cần thiết cứ trực tiếp liên hệ với ta, chỉ cần Lũng gia ta có, đều có thể theo giá thị trường giao dịch với Lạc huynh. Lũng Thụy Vân mỉm cười phá của nói, đáng giận, chẳng lẽ là những năm này ta cùng Lạc Hồng qua lại bí mật để cho Lũng gia có phát giác. Nếu không vì sao huyết long nữ này không tiết lộ ra tư thái lấy lòng như vậy, cũng muốn phá hỏng chuyện của ta. Ánh mắt Tiểu Hồng buồn bực, trong lòng kinh nghi bất định. Ha ha, trải qua những năm này, thần thông của Lạc Mỗ cũng tu luyện được không sai biệt lắm. Chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, cho nên sau này trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nhu cầu gì đối với linh tài. Bất quá, Lạc Mỗ vẫn phải đa tạ mỹ ý của Thụy Vân đạo hữu một phen. Khá lắm, ngươi đây là muốn làm giao dịch với ta sao? Ngươi đây là thèm thân thể của ta. Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân chỉ là hiểu lầm, hắn cũng không muốn làm giả thành thật, lập tức nhã nhặn từ chối. Không sai, vô sự ân cần nhất định có vấn đề, Lạc đạo hữu chịu đựng. Thấy Lạc Hồng không bị chỗ tốt mê hoặc, trong lòng cầu vồng nhất thời vui vẻ, lại phải bế quan. Khổ tu không địch lại tiên duyên, Lạc huynh chẳng lẽ không muốn ra ngoài tìm cơ duyên, ta biết được ở gần Long Thành có vài cơ duyên bảo địa. Lũng Thụy Vân có chút không vui nói, dù sao lần này nàng tới thành Thiên Uyên chính là muốn kết bạn rèn luyện với Lạc Hồng. Nếu đối phương vẫn luôn bế quan, chẳng phải nàng sẽ đến vô ích sao? Tiên duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu ngày thường không khổ tu tích lũy, dù đưa đến trước mắt, sợ là cũng cầm không được. Lạc Mỗ tâm ý đã quyết, Thụy Vân đạo hữu không cần khuyên nữa. Lạc Hồng vừa khước từ, vừa thầm nghĩ thăng linh đại pháp của mình chính là tiên duyên vô tận, làm gì cần vì thế mà vơ vét khắp nơi. Là đạo hữu nói rất đúng, hơn nữa hắc viêm đan của ta trong mấy năm này đã có thể luyện thành, là đạo hữu tốt nhất không nên đi xa, miễn cho đến lúc đó ta không tìm được ngươi. Cầu vồng ngầm chứa địch ý liếc mắt nhìn Lũng Thụy Vân một cái, lúc này phụ họa nói. Quả nhiên trong lòng nàng ta có ý đồ xấu. Sau khi nhìn lại, hai nàng đồng thời híp mắt thầm nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.